Chờ một chút nào. Tuệ Ngôn chỉnh âm thanh một chút. Các bạn kỹ thuật sẽ hỗ trợ Tuệ Ngôn chỉnh âm thanh một chút nha. Quý vị khán giả một chút. Tại trường Tuệ Đức thì chúng tôi có cái quan điểm về giáo dục theo xoay quanh ba gốc rễ là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Trong đó thì cái gốc rễ nghị lực được chúng tôi chuyển hóa thành cái khu rèn luyện theo mô hình quân đội với tên gọi là West Point. West Point là tên gọi của một cái trường đào tạo lãnh đạo quân đội của Mỹ. Tại cái mô hình rèn luyện này thì chúng tôi thiết kế các trò chơi ở dưới đất và các trò chơi ở trên cao. Thì tại trò chơi dưới đất thì cũng chia theo các level. Thì chúng tôi set up khoảng 40 trò chơi dưới đất chia theo 5 level. Và tại đây những level là các em từ học sinh lớp 1 cho đến lớp 9 đều có thể tham gia trải nghiệm rèn luyện. Cái mục đích chính của cái việc rèn luyện nhằm mang đến cho các em cái sức khỏe. Rồi, ok, hình như các bạn kỹ thuật đã xử lý xong cho Tuệ Ngôn. Nhờ các ba mẹ comment giúp cho Tuệ Ngôn và các bạn kỹ thuật biết được là chúng ta nhận tín hiệu âm thanh có nét chưa? Còn vọng không? Ok rồi ha, rồi tốt quá. Hôm nay thì chúng ta đến với buổi thứ hai rất là đặc biệt là dạy con phát triển về tư duy và trí tuệ cảm xúc. Dì ngồi vào giữa màn hình cho tự tin. Ok, hay quá. Dì đang để dì điều chỉnh một tí. Rồi, ok. Hôm nay thì dì đang về hưu ấy, dì đang ở ngoài Hội An ấy, thế là nhà của dì là mái lá, không có wifi, dì phải qua nhà hàng xóm mới có luôn đó. Rồi, không biết là có những cái vị nào mà cái buổi đầu tiên chúng ta đã tham dự rồi và hôm nay thì chúng ta đã thu xếp công việc rồi là về nhà ăn uống rất sớm để mà tham dự cái chương trình này thì comment số 1 giúp gì với. Xem những vị nào chúng ta đã gặp hôm bữa rồi nào. Hoành tráng. Rất xịn luôn. Ôi, rất là nhiều số 1. Chào những ba mẹ hôm bữa chúng ta đã gặp nhau ở cái số mà chúng ta được nghe thầy Quân và thầy Đạt nói về rèn cột nghị lực rất là hay đúng không? Không biết là có vị nào hôm bữa nhờ chúng ta ấn tượng gì từ cái buổi 1 và về nhà chúng ta có nhận ra điều gì hay là chúng ta đã điều chỉnh được điều gì chưa? Thì nhờ mọi người comment giúp cho ban tổ chức biết là sau một cái buổi livestream như vậy thì có hữu ích gì cho quý vị hay không? Nhờ quý vị comment nhá. Không sao, hôm bữa lỡ rồi thì để sau cái chuỗi này thì xin ban tổ chức chúng ta xem lại. Nguyên tắc 1, 2, 3, 4. Dạ, còn không biết cái việc là về trở nhà quay trở về cuộc sống thì chúng ta đã ứng dụng như thế nào, có ai đã điều chỉnh hay là có cái nhìn lại về bản thân hay không thì nhờ mọi người comment giúp. Có vị nào ứng dụng được vào đời sống chưa hay là về chúng ta có Tôi nhìn nhận lại về phía thầy Đạt có tâm sự với phụ huynh, một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái hành trình rèn cái cột, cái ngày đầu tiên đó là về dạy con bản lĩnh như đại bàng đó. Thì trong cái việc dạy con như bản lĩnh như đại bàng thì điều gì là quan trọng số 1 trong cái hành trình đó? Thì nhờ các ba mẹ chúng ta ôn bài một chút nha. Và đồng thời khi chúng ta ôn như vậy, để cho những cái vị nào mà ngày hôm nay, còn những vị nào hôm nay là cái lần đầu tiên chúng ta tham dự, thì comment số 0 giúp Tuệ Ngôn trong cột nghị lực. Rồi, Tuệ Ngôn đã nhìn thấy có một mẹ comment rất chính xác. Tuệ Ngôn đã nhìn thấy một mẹ. Dạ, hôm nay vậy là chúng ta cũng được làm quen với những người bạn lần đầu tiên tham dự cái, trong cái chuỗi chương trình này. Rồi, chúng ta ai còn nhớ lời thầy Đạt và thầy Quân dặn dò là trong cái việc rèn con bản lĩnh như đại bàng á, thì cái yếu tố quan trọng nhất là điều gì? Hồi nãy Tuệ Ngôn đã nhìn thấy một phụ huynh trên Zoom comment rất chính xác. Vâng, chào đón những vị phụ huynh comment số 0, tức là hôm nay chúng ta đã bỏ lỡ một cái buổi số 1 và hôm nay chúng ta mới xuất hiện ở đây. Cái buổi về phát triển tư duy và trí tuệ cảm xúc này nó vô cùng quan trọng và nó hữu ích lắm cho đời sống của chúng ta, không chỉ là dành cho dạy con mà cho bản thân mỗi một chúng ta, những người lớn thời kỳ hiện đại. Chúng ta đang hướng ra bên ngoài rất nhiều, chúng ta đang rời xa rất là nhiều thứ gọi là gì, gọi là thuận tự nhiên. Chính vì vậy thì chúng ta dường như là rất là khó để mà quản lý cảm xúc, rất là chúng ta dễ bị bốc hỏa đó, dễ bị bốc hỏa, dễ bị nóng giận trong đời sống, khi mà không những là giao tiếp với con mà với rất nhiều đối tượng thì chúng ta bị như vậy rất nhiều. Và khi mà Tuệ Ngôn phụng sự tại lớp học của thầy Quân và thầy Minh thì đã gặp rất là nhiều phụ huynh khi mà đến với hai thầy thì đều hỏi về cái chủ đề này rất là nhiều, đó là về cái chủ đề quản lý cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, phát triển tư duy. Là cái buổi hôm nay chúng ta sẽ được hai vị thầy rất là nhiều chất liệu trong cái chủ đề này sẽ chia sẻ với chúng ta. Vâng, Tuệ Ngôn đã nhìn thấy những phụ huynh comment rất chính xác một cái bộ từ khóa trong cái hành trình rèn con mà bản lĩnh như đại bàng, đó là cái điều quan trọng nhất trong cái hành trình đó là rèn mình trước khi rèn người. Rất là chính xác, chúc mừng những cái vị phụ huynh chúng ta đã nhớ được một cái bộ từ khóa rất quan trọng. Đúng rồi, chính là làm gương đó chị Vân. Rồi, như quý vị biết thì cái chuỗi chương trình này là một cái chuỗi, một món quà vô cùng là quý giá. Bởi vì không dễ gì mà ban tổ chức có thể đặt được một cái lịch chúng ta được gặp tất cả những cái vị những cái vị mà họ tạo nên được cái linh hồn của hệ thống Tuệ Đức, và những cái vị đang đồng hành để cho một cái triết lý giáo dục đi vào trong giáo dục và đi vào trong đời sống tuyệt vời như cái hệ thống Xanh Tuệ Đức ngày hôm nay, mà chúng ta có cơ hội được các bạn trong đội ngũ của Xanh Tuệ Đức đã làm cái chương trình truyền thông này, rồi là gì ạ? Rồi là đặt lịch mời các thầy cô tham dự một cái chuỗi này. Và chúng ta đã gặp nhau cái buổi đầu tiên là dạy con bản lĩnh như đại bàng, còn hôm nay thì chúng ta nói về trí tuệ cảm xúc và phát triển tư duy. Rồi, chúng ta vừa ôn bài. Tuệ Ngôn thì có một cái đề nghị trước khi mà chúng ta được lắng nghe hai vị thầy, phải nói là vô cùng vô cùng chất như nước cắt luôn. Hai cái vị này thì đã làm chuyển hóa vận mệnh của Tuệ Ngôn rất nhiều. Đó, thầy Trần Việt Quân giống như là một cái ông bố đẻ ra Tuệ Ngôn lần thứ hai vậy. Đó. Và Tuệ Ngôn cũng rất là may mắn trong cái quá trình về làm việc tại Viện Đào tạo Bách Khoa là làm trợ lý cho thầy Trần Việt Quân, thì được làm việc chung với thầy Dương Quang Minh. Và Tuệ Ngôn cũng đã có một cái hành trình được trưởng thành, được xúc chạm với rất là nhiều những cái chất liệu mà thầy Minh lúc đó thì thầy đang làm giám đốc chuyên môn của hệ thống, thì Tuệ Ngôn được thân cận với một cái vị mà có nhiều chất liệu về giáo dục là gì ạ? Thầy Minh thì tinh hoa của phương Tây thì thầy nắm được rất là nhiều, và về thì kết hợp với lại đạo học của phương Đông, cứ như vậy thì tạo thành những cái mảnh ghép đi cùng với nhau, và họ đưa được vào cho hệ thống gọi là một cái triết lý mà đưa giới định tuệ vào giáo dục. Thì hôm nay chúng ta sẽ được gặp cả hai vị, hai cái màu sắc nhưng mà gì ạ? Cùng một cái mục tiêu cho giáo dục thì rất là tuyệt vời. Cho nên Tuệ Ngôn đề nghị tất cả các ba mẹ, đó là gì ạ? đó là chúng ta hãy chung tay với ban tổ chức để chúng ta lan tỏa làm thế nào mà số lượng rất nhiều những cái phụ huynh này, những cái người mà đang yêu giáo dục này, đang trăn trở về giáo dục được xúc chạm với cái buổi ngày hôm nay, thì như vậy thì nó không có bỏ cái công của ban tổ chức đã làm một cái chương trình rất là tuyệt vời như thế này thì đến được với nhiều người xem trực tiếp. Vì vậy thì cần quý vị chung tay. À, hôm bữa sau khi Tuệ Ngôn làm xong rồi á, có những người bạn của Tuệ Ngôn mới hỏi là làm một chương trình như này thì bao nhiêu người, sao mà anh thấy chuyên nghiệp quá. Đó, thì cũng chia sẻ với ba mẹ phụ huynh là để ra được một chuỗi chương trình này cần cả một cái đội ngũ ở phía sau. Cần cả một cái đội ngũ ở phía sau, và các bạn rất là hiểu về quý thầy cô, và các bạn còn hiểu về công nghệ, hiểu về triết lý của nhà trường nữa, thì các bạn mới làm nên được một chương trình như này. Cho nên là Tuệ Ngôn chỉ cần chúng ta chung tay thôi, lan tỏa cái chương trình này bằng cách nào? Bằng cách là trên cái nhóm Zalo hoặc là trên cái cửa sổ chat ở trong Zoom. Còn những vị mà đang xem livestream thì dễ rồi, là chúng ta lan tỏa nó về. Đó. Chúng ta chia sẻ nó về trang cá nhân của mình trên Facebook hoặc là trên Zalo. Còn những cái vị nào mà chúng ta đang xem ở trên Zoom ấy, thì chúng ta hãy copy cái thông tin của cái đường link gửi cho ai ạ? Rất là quan trọng, đó là bạn bè hàng xóm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị đồng chúng ta làm lại một cái văn hóa gia đình, chúng ta rèn luyện những cái thói quen mới, thì chúng ta sẽ phải thiết lập một lối sống mới. Nhưng nếu như chúng ta đang rèn luyện nhưng mà những cái đứa trẻ hàng xóm đang chơi với con mình á, vẫn tiếp tục với thói quen cũ, thì như vậy sẽ rất là bất lợi hơn cho cái quá trình mà chúng ta rèn luyện cùng với con. Vì vậy thì tốt nhất là chúng ta phải biến làm sao cả một khu phố nuôi dạy một đứa trẻ, cả một cái ngôi làng nuôi dạy một cái đứa trẻ, thì như vậy là tốt nhất. Nếu là muốn làm được như vậy thì quý vị hãy mời hàng xóm, những ba mẹ hàng xóm, những cái vị phụ huynh ở hàng xóm tham dự cùng với chúng ta. Thì Tuệ Ngôn sẽ dành một chút thời gian cho quý vị làm cái điều đó. Chúng ta gửi cho những cái vị ở hàng xóm này. Chúng ta gửi cho ai ạ? Gửi cho thầy cô giáo của con mình. Đó, chúng ta mà gửi cho thầy cô giáo của con mình như một món quà để bước vào năm học mới thì rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời. Chúng ta gửi cho người thân, những cái người thân cũng chính là môi trường sống của con của chúng ta. Người thân chính là môi trường sống của con của chúng ta. Thì tất cả, dù là một cái mầm cây hay là một cái con người, thì cái môi trường sống, tất cả những gì mà các con xúc chạm với đời sống với xung quanh thì đều trở thành cái môi trường, và môi trường thì nó sẽ nuôi dưỡng và tạo nên cái đứa trẻ đó, rất là quan trọng. Cho nên những yếu tố nào là môi trường thì chúng ta hãy mời môi trường vào cùng tham dự cái buổi ngày hôm nay. Quý vị có nghe tiếng nhỏ không? Mọi người mà âm thanh ok thì comment giúp Tuệ Ngôn là nghe âm thanh ok. Để như vậy chúng ta biết là nếu mà vị nào mà đang nghe nhỏ ấy, thì là do thiết bị của mình chúng ta tự điều chỉnh. Rồi, tại vì là tiếng của Tuệ Ngôn là thường là gì? Vang rừng núi. Tiếng em vang rừng núi không nghe ai trả lời ấy, là Tuệ Ngôn thường xuyên bị như vậy. Cho nên nếu ai mà bảo Tuệ Ngôn nói nhỏ là hơi vô lý. Vì nếu mà như vậy Tuệ Ngôn mà nói thêm nữa là hàng xóm sẽ qua gõ cửa. Rồi, dạ, rất là nhiều vị nghe rõ ha. Rồi, chúng ta tiếp tục làm cái việc là chúng ta lan tỏa. Có vị nào chúng ta mời ai chưa? Và hôm nay có vị nào tham dự ở đây do một người bạn nào đó mời mình đến không? Ai là người đã mời quý vị đến đây? Chúng ta hãy chia sẻ cái thông tin đó đấy ạ. Ai là người đã mời mình đến đây? Mọi người chia sẻ để... MC Tuệ Ngôn mời mình à? Rất vui. Mời được một người nào vào tham dự chương trình này là gì mừng lắm. Em được bạn thân mời vào. Ai mà mời được một người bạn thì cũng rất là vui. Nhưng mà ai được một người bạn mời mà chúng ta chấp nhận cái lời mời đó thì Tuệ Ngôn nghĩ còn vui hơn nữa. Cái điều đó nó rất là tuyệt vời. Vâng, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin bạn mình và bởi vì chúng ta đủ nhân duyên để chúng ta xuất hiện ở đây. À, đó, chị Hường là được đội ngũ của thầy Minh mời. À, Tuệ Ngôn muốn hỏi là hôm nay bao nhiêu vị lần đầu tiên gặp thầy Minh, comment giúp cho Tuệ Ngôn số 1 với. Em trân trọng người bạn đó nên em vào. Hay quá thầy Dương. Em lần đầu tiên nghe, Em được mời và đã mời bạn vào. Biết thầy Quân và các dự án, ý nghĩa của các thầy. Vâng, những ai lần đầu tiên gặp thầy Minh. Em xem thông tin trên Zalo lần đầu tiên nghe hay quá. Chúc mừng những người bạn lần đầu tiên. Những người bạn nào lần đầu tiên xem chương trình này thì Tuệ Ngôn thấy đã rất là chúc mừng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên được gặp thầy Minh thì lại càng rất là chúc mừng nữa. Và như vậy có nghĩa là cũng lần đầu đồng thời là lần đầu tiên gặp thầy Quân luôn. Thật là những nhân duyên kỳ lạ. Cho nên Tuệ Ngôn có thấy là có một cái câu mà Tuệ Ngôn ngẫm lại vẫn thấy rất là tâm đắc nhé. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ có những người bạn thì bất ngờ cứ như vậy lần lượt thì đến với cuộc sống của mình. Nhưng mà cũng đồng thời thì có những cái nhân duyên như vậy lần lượt lại rời xa. Nhưng mà đến một ngày nào đó thì bạn sẽ nhận ra sự diệu kỳ giữa các nhân duyên. Thì hôm nay á, nếu mà lần đầu tiên những người bạn lần đầu tiên gặp thầy Minh, lần đầu tiên gặp thầy Quân, và như vậy cũng có nghĩa là chắc là lần đầu tiên gặp Tuệ Ngôn luôn, thì đấy là một nhân duyên rất kỳ lạ. Và rồi đây rất có thể sau đêm nay cuộc sống của chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Và Tuệ Ngôn tin là cái trang đó nó sẽ đi về ánh sáng. Mặc dù hôm nay gặp người dẫn chương trình là thứ nhất, thứ hai là cả hai ông thầy này thì đều rất là đen. Gặp cả ba người ngày hôm nay xuất hiện ở đây là đều rất đen. Đen lấp lánh luôn. Hồi đó Tuệ Ngôn khi mà lần đầu tiên về làm việc ở chỗ thầy Quân á, là Tuệ Ngôn vẫn thấy nó chênh vênh lạc lõng lắm, bởi vì chẳng có ai đen bằng mình. Cho đến cái ngày mà Tuệ Ngôn gặp thầy Minh, trời ơi, nó ấm áp trái tim vô cùng, bởi vì đã xuất hiện một người đen hơn mình. Và hôm nay, mặc dù là nhân duyên cho nhiều người lần đầu tiên gặp những người này rất đen, nhưng Tuệ Ngôn tin tưởng là rồi ngày mai nếu quý vị đón nhận đó, thì cuộc sống của chúng ta rất có thể sẽ hướng về phía ánh sáng. Bởi vì Tuệ Ngôn cũng đã từng gặp hai cái vị này, lúc đó là cuộc đời của Tuệ Ngôn còn xám xịt lắm. Nhưng mà đến giờ phút này, năm nay Tuệ Ngôn 39 tuổi, thì đến giờ này Tuệ Ngôn đang ngồi đây là Tuệ Ngôn đã về hưu. Là Tuệ Ngôn đã về hưu và Tuệ Ngôn từ một người theo đuổi tự do tài chính thì bây giờ Tuệ Ngôn đã buông cái con đường đó từ lâu rồi. Và đến giờ phút này thì Tuệ Ngôn đã chạm vào một thứ gọi là tự do trong tâm hồn. Rất là hạnh phúc. Cho nên là đấy là một trong những chất liệu để chúng ta gì đồng hành với con vô cùng hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Đúng rồi, gặp có thầy cô đen lấp lánh. Chương trình đã bắt đầu. Nhưng mà bây giờ là sao ạ? Vì hai thầy vẫn chưa xuất hiện là bởi vì Tuệ Ngôn mong muốn dành thời gian để cho quý vị chúng ta mời thêm bạn bè và người thân. Vâng, hôm nay sẽ gặp quý vị đen hơn cả gì Tuệ Ngôn nha. Dạ. Đúng rồi, có một người comment tên của thầy Minh rất là chính xác rồi. Để mà tìm hiểu thêm thông tin về hai vị thầy này thì quý vị buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời gì chúng ta sẽ đón nhận, bởi vì sao? Bởi vì đây là kinh nghiệm rất là quý báu khi mà hai người làm giáo dục đầy trăn trở và nhiệt huyết. Thầy Quân thì là từ một người là làm kinh doanh, lúc đó thì lại thầy Quân và cô Kim Sơn là doanh nhân, sau đó mới chuyển sang làm giáo dục. Nhưng mà câu chuyện của thầy Minh thì khiến cho Tuệ Ngôn cảm thấy được vô cùng thú vị nữa. Đó là thầy Minh đang là một người giảng dạy ở cấp đại học. Và quý vị biết không, thầy Minh rất trăn trở nhận ra điều gì. Thầy Minh thấy rằng là khi đang dạy ở cái cấp đại học á, thì lúc đó thầy Minh đang được đồng hành với những người bạn mà có lẽ rằng trong cuộc đời họ giống như một cây tre đó. Mà nó đến cái giai đoạn là cây tre nó bắt đầu nó cong rồi nè. Nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi đó. Cong rồi. Đó. Thì cái giai đoạn là, đó là giai đoạn các bạn sinh viên phải chạy để mà lấy cái chứng chỉ á. Các bạn ấy vội lắm để mà lấy cái bằng để mà ra trường, chứ các bạn ấy không có trăn trở nhiều về cái chuyển hóa, về cái sự chuyển hóa. Thế thì thầy Minh mới thấy là dường như là đang dạy ở một cái cấp học mà không có giúp đỡ được các bạn ấy bao nhiêu trong cái việc mà thời bấy giờ thầy làm giáo dục. Và thầy mới thấy rằng là để mà giúp đỡ được một cái cuộc đời ấy, của một bạn học sinh ấy, thì có lẽ là phải xuống cái cấp thấp hơn. Và thầy đang làm giảng viên của trường đại học. Thì sau đó thầy đã đi du học ở Mỹ. Và quý vị biết không, thầy du học ngành mầm non. Và thầy Minh cùng với vợ thầy Minh là trở thành một trong những chuyên gia Montessori đầu tiên mà song ngữ mang về Việt Nam. Quý vị thấy hành trình có tuyệt vời không ạ? Cho nên là thầy có nhiều cái chất liệu hấp dẫn và thú vị lắm. Đặc biệt là hôm nay nói về trí tuệ cảm xúc cùng với chúng ta. Còn thầy Quân ấy, thì quý vị hình dung là hồi đó đó là gì Tuệ Ngôn? Thì Tuệ Ngôn là đang trầm cảm. Thời đó bây giờ nhìn lại Tuệ Ngôn mới thấy Tuệ Ngôn đang trầm cảm và lao ra để mà theo đuổi cái tự do tài chính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà cho đến một ngày là Tuệ Ngôn gặp một cái cơn sân đó, khi mà đang đi qua cầu đó. Tuệ Ngôn cảm thấy cái cơn sân đó nó thiêu đốt tâm hồn mình, làm cho mình có một cái trạng thái, một cảm giác giống như là gì, muốn lao xuống cái dòng sông đó. Thì ngay giờ phút đó Tuệ Ngôn mới đặt một câu hỏi là rốt cuộc thì mình muốn cái gì? Và Tuệ Ngôn nhận ra là mình muốn có một cái trạng thái mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như thầy Quân. Nó vững chãi và nó thảnh thơi như vậy đó. Và sau đó thì Tuệ Ngôn mới quyết định là thôi, bây giờ không có lao ra nữa. Bây giờ bao nhiêu ngổn ngang như vậy Tuệ Ngôn phải đặt sang một bên. Mình phải đi cái chinh phục cái thế giới bên trong đã. Cho nên lúc đó Tuệ Ngôn quyết định đầu quân về với team của thầy Quân là vào tháng 10, 2019. Và từ lúc đó đến bây giờ là Tuệ Ngôn có cơ hội được làm trợ lý và làm trong đội ngũ của thầy Trần Việt Quân. Và đến giờ này thì Tuệ Ngôn đã về hưu. Chia sẻ như vậy để làm gì ạ? Để cho những cái vị nào mà ngày hôm nay lần đầu tiên chúng ta gặp thầy Quân và gặp thầy Minh, thì với kinh nghiệm của một người đi trước thì Tuệ Ngôn thấy rất là chúc mừng cho quý vị. Bởi vì chúng ta sẽ có một hành trình không những là bản thân mình có thể nuôi dạy đồng hành với con tốt hơn, mà chúng ta có thể chạm được một cái niềm hạnh phúc gọi là hạnh phúc đích thực, nó ở bên trong. Và nó cũng đúng là cái chất liệu mà cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe hai thầy. Nhưng mà đến giờ này Tuệ Ngôn thấy là cái Zoom là có sức chứa 1.000, nhưng mà giờ này Tuệ Ngôn mới thấy 500 người thôi. Thì nó rất là lãng phí, rất là phí. Nếu như còn nhiều chỗ như vậy, cái buổi này nó chất lượng như thế, đội ngũ thì nhiệt huyết như thế mà không có đầy được. Cho nên bây giờ cần tất cả quý vị chung tay. Mỗi một người mời một người vào đây là như vậy chúng ta hết chỗ. Vậy bây giờ mỗi một người mời một người bạn. Đó, nhờ các bạn ban tổ chức ha, chúng ta đưa thông tin vào cái cửa sổ chat á, để cho mọi người copy một cái, và cả cái banner nữa nha, cả cái banner nữa, đúng rồi. Thì để cho mọi người chúng ta hãy gửi nhanh mời bạn bè vào đây, bởi vì cái buổi ngày hôm nay là kể cả những người chưa có con thì nghe cái buổi này cũng vô cùng hữu ích, rất là hữu ích. Và đặc biệt ai nữa, tôi còn nghĩ là thầy cô giáo nào mà nghe được cái buổi này, ồ tuyệt vời quá. Anh Huy Khanh mời 5 người. Mình đã gửi thông tin gần 10 người. Hay quá chị Vân. Rất là tuyệt vời. Nếu mà một trong 10 người chị gửi đó mà họ vào đây thôi, thì đấy sẽ trở thành một món quà vô cùng quý giá. Rất rất là quý. Tại Ngôn rất là cần mọi người comment thêm một thông tin nữa, là chúng ta đang là phụ huynh của các con mấy tuổi, và chúng ta đang gặp cái khó khăn gì trong cái chủ đề ngày hôm nay khi chúng ta tương tác với con. Mình gửi luôn cho một nhóm phụ huynh của lớp. Đúng, chính xác. Chính xác, mời luôn cho phụ huynh. Cả cái nhóm phụ huynh thì rất tuyệt vời. Chị Hạnh nói rằng là phải có năng lực và tài giỏi. Tệ Ngôn là cái người mà đã từng rất là bế tắc trong cuộc sống. Cho nên là Tuệ Ngôn nghĩ là nếu mà có năng lực và tài giỏi thì chắc cũng không phải là hàng xuất sắc gì. Tuệ Ngôn đã có rất là nhiều những sự mò mẫm. Và cái hành trình của các thầy đưa ra, cái lộ trình của các thầy đưa ra đó, thì đến giờ này Tuệ Ngôn đã phụng sự rất là nhiều lớp của thầy Quân, và cũng follow cái hành trình của thầy Minh, đồng hành cùng với cộng đồng, thì đã có rất nhiều người ứng dụng được. Đó. Cho nên là cái tính khả thi rất là cao. Mình gửi thông tin cho 100 người và các nhóm. Rất là tuyệt vời. Đó, Tuệ Ngôn nhìn thấy số lượng người đang tăng dần lên. Ngoài hôm nay chúng ta có trên Zoom thì chúng ta còn có một cái kênh là live stream ở các cái cổng thông tin của các trường và YouTube của thầy Trần Việt Quân. Tuy nhiên thì những cái vị nào mà chúng ta đang ở trong Zoom á, thì các thầy và Tuệ Ngôn cũng ở trong Zoom. Cho nên là quý vị khi mà chúng ta đặt câu hỏi hay là khi mà chúng ta tương tác thì Tuệ Ngôn nhìn thấy được đơn giản nhất các thầy cũng thế, sẽ nhìn thấy được cái sự tương tác của quý vị. Cho nên là nếu mà vị nào đang xem ở các nền tảng khác thì nếu có thông tin chúng ta cũng có thể vào Zoom. Còn những người ở trong Zoom thì chúng ta nên ở đây. Con em 7 tuổi gặp cái vấn đề là không có tập trung. Con mình thì lớp 12, lớp 6 và mẫu giáo 6 tuổi. Wow, chị Tuệ Bình, ba bạn luôn. Con mình thì 13 và 15. 2 là 9 và đang mất kết nối với con. Dạ. Đây là một trong những hiện tượng hiện nay khá là phổ biến. Khá là phổ biến. Dạ, quý vị tiếp tục comment đi ạ, chúng ta để cho Tuệ Ngôn và các thầy biết được là quý vị đang là phụ huynh của các bé ở lứa tuổi nào. Phụ huynh. Dạ, chúng ta comment là tuổi của các con và chúng ta đang gặp khó khăn gì trong cái việc mà đồng hành cùng với các con. Không chịu học, mất tập trung. Đang tuổi mất kết nối với con. Tuệ Ngôn xin kể cho quý vị một câu chuyện. Mà trong cái quá trình nhá, đồng hành với thầy Minh ở cái giai đoạn đầu khi mà thầy Minh bắt đầu có một cái kế hoạch là sẽ đến 63 tỉnh thành để mà nói chuyện với phụ huynh về một cái chủ đề là dạy con trong hạnh phúc. Làm thế nào dạy con mà là phải trong hạnh phúc? Thì đấy là cái điều mà thầy Quân, thầy Minh rất là trăn trở sau một cái hành trình làm giáo dục. Và hôm đó thì có thể hôm nay cái người bạn của Tuệ Ngôn đang ở đây, đang xem ở đây. Người bạn này đi từ Long Thành lên gặp thầy Minh và hỏi một cái câu hỏi rất là chất lượng. Và thầy Minh cũng trả lời rất là chất lượng. Nhưng mà Tuệ Ngôn vừa liếc thì Tuệ Ngôn nhìn thấy là hình như thời gian để chúng ta phải vào chương trình bắt đầu rồi. Thì một lát nữa nha, nếu mà quý vị ở lại được thì Tuệ Ngôn sẽ trả lời cái câu hỏi đó liên quan đến cái việc con nói dối. Thầy Minh đã trả lời vô cùng hay. Nó ảnh hưởng đến cả cái hành trình nuôi dạy con của Tuệ Ngôn về sau luôn. Rồi, Tuệ Ngôn đã nhìn thấy số người xem đang tăng dần lên. Rồi, mong cho còn một một số chỗ nữa thì mong cho cái khi mà hai thầy vào nói chuyện thì sẽ có những cái vị phụ huynh nữa đủ nhân duyên để có mặt ở đây. Còn những vị nào ở đây thì Tuệ Ngôn mong cho quý vị chúng ta sẽ tinh tấn để có mặt đến giây phút cuối cùng, bởi vì cái buổi ngày hôm nay thì nó không những hữu ích cho dạy con mà cho bản thân của chúng ta ứng dụng thì cũng vô cùng tuyệt vời. Là không những là dạy con trong hạnh phúc mà bản thân của chúng ta sẽ được sống trong hạnh phúc trong cái hành trình mà chúng ta còn có rất nhiều chuyện để làm. Và trong một trong những chuyện cần phải làm mà khó đó chính là làm cha mẹ. Thì nếu như giờ này quý vị đã rất là sẵn sàng rồi thì mời quý vị là chúng ta hãy thả tim và comment là sẵn sàng để chúng ta cùng chào đón thầy Trần Việt Quân sẽ xuất hiện trước. Thầy Trần Việt Quân sẽ xuất hiện, rồi sau đó thì thầy Minh sẽ xuất hiện và sau đó chúng ta sẽ có cái mục hỏi đáp. Đó, cho nên quý vị hình dung ha, trong quá trình đó chúng ta có câu hỏi gì chúng ta comment lên, để rồi là sau khi hai thầy chia sẻ xong sẽ có cái phần hỏi đáp, lúc đó thì cả hai thầy cùng xuất hiện để mà giúp cho quý vị có thể sáng tỏ cái bài học ngày hôm nay. Rồi, rất là nhiều những trái tim và các vị phụ huynh đã sẵn sàng. Nhờ các bạn trong ban tổ chức chúng ta kết nối để mời thầy Trần Việt Quân xuất hiện. Hello. Rồi, em xin mời thầy. Mọi người nghe được không? Hello, mọi người nghe được không? Rồi, chỗ của thầy đang điều chỉnh, các bạn kỹ thuật đang điều chỉnh âm thanh cho thầy. Hello, mọi người nghe được không? Ok, nghe tốt rồi đúng không? Con chưa nghe thầy nha. Chưa nghe hả? Sao mọi người nghe rõ rồi mà? Thầy Trần Đức Quân. Mọi người nghe rõ mà sao em chưa nghe được ta? Hello, nghe được chưa? Rất là nhiều. Nghe tốt mà. Rất là nhiều. Không hello, là hello. Mà kiều bào của chúng ta ở nước ngoài cũng đã tìm về minh triết trong đời sống, thì người ta tìm đến những cái chương trình của thầy Trần Việt Quân rất là nhiều. Và Tuệ Ngôn thì may mắn được đồng hành cùng với thầy Quân từ 2019, nghĩa là sau đó suốt một cái quá trình mà Covid đó, thì lúc đó thường xuyên làm những cái chương trình online và nhờ cái Tuệ Ngôn cái loa của Tuệ Ngôn có vấn đề đó. Chương trình online như vậy mà rất là nhiều. Thầy cứ lên tiếng thầy nhá, khi nào mà thầy có âm thanh. Nói rồi, nói mọi người nghe rồi, có Tuệ Ngôn không nghe thôi. Mọi người đã nghe thầy Quân nói chưa? Nói rồi, nghe rồi, mọi người nghe rõ rồi, có Tuệ Ngôn nghe không rõ thôi. Hình dung chưa? Rồi rồi, em đã nghe được rồi rồi. Ok, em xin mời thầy ạ. Rồi. Thì tôi chia sẻ cái màn hình nha. Đó, thầy Minh đó. Rồi. Và thầy Dương Quang Minh hôm nay cũng rất sáng. Chúng ta hãy chào cả thầy Minh nhé. Thầy Minh cũng đã xuất hiện trên màn hình. Hôm nay ba người đen nhất hệ thống đã sáng hơn rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ của thầy Quân ạ. Các bạn thấy cái màn hình chia sẻ chưa? Hello, hello, thấy được cái màn hình chia sẻ chưa? Rõ rồi đúng không? Ok, rồi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu là tôi chia sẻ về dạy con tư duy. Thì cái nền tảng đầu tiên để cho các con nó tập tư duy đó là chúng ta tập cho con tư duy nó phân biệt được cái vấn đề cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, cái gì là ác. Để rồi nó biết cách chọn lựa. Những cái nền tảng cơ bản trong cuộc đời nó biết cách chọn lựa. Sau đó sẽ đến cái phần thầy Minh chia sẻ về trí tuệ cảm xúc nha. Đó. Thì để hướng dẫn các con thì đầu tiên là chúng ta lấy cái bộ công cụ ở bên dưới. Các bạn thấy cái bộ công cụ màu xanh không? Có ba cái câu này này. Mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho mọi người mà không tổn hại thiên nhiên. Đó. Nha, các bạn dùng cái bộ thứ nhất màu xanh ở dưới này. Cho cháu nghe được, nghe tốt nha, các cháu từ 5 tuổi trở lên nghe được rồi. 4 5 tuổi nghe hiểu rồi. Các bạn muốn cho các con nó tư duy một vấn đề gì đó, khi nó hỏi bố ơi bố, mẹ ơi mẹ, việc này con nên làm không? Con có được phép làm không? Nó loay hoay, nó không biết nó được phép làm hay không. Thì mình phải nói, cái việc mà con dự định làm có mang lại lợi ích gì cho con không? Đầu tiên nó phải trả lời được. Có mang lại lợi ích gì cho người nào đó không? Mang lại lợi ích được cho mọi người không? Và cuối cùng, nó có tổn hại đến thiên nhiên không? Không tổn hại thiên nhiên, mang lại lợi ích được cho mình và cho mọi người thì con được phép làm. Đấy. Ví dụ nó chưa có khái niệm nó chưa có những cái khái niệm rõ nét về đúng sai phải trái tốt xấu. Thế là nó mới thò tay, nó mới lấy một cái món đồ của bạn đó. Không hề có cái khái niệm đúng sai phải trái ở đây. Các bạn thấy không chưa? Thì mình mới hỏi là cái việc này có mang lại lợi ích cho con không? Thì nó bảo có. Con thích món đồ chơi này, con lấy. Đúng không? Như vậy là nó vượt qua câu thứ nhất. Thế có mang lại lợi ích cho mọi người không? Thì rõ ràng là không mang lại lợi ích cho bạn. Bạn nó bị mất. Các bạn thấy không chưa? Đấy. Rồi, cái việc nó làm có tổn hại thiên nhiên không? Thì cũng không. Như vậy là lợi cho nó mà hại cho người, không được phép làm. Đấy, các bạn thấy giống hả? Đấy. Sau mình bắt đầu mình đảo lại này. Nếu một người nào đó làm tương tự con đang có một món đồ, người khác lấy đồ của con, tức là gây tổn hại đến con có vui không? Để cho nó trải nghiệm cái vấn đề lợi mình mà hại người. Các bạn hình dung chưa? Hầu hết tất cả mọi đứa trẻ nó đều tập trung vào cái vấn đề lợi mình. Còn lợi người hay hại người nó không quan tâm. Nó thích là nó lấy. Đó, thì mình phải đặt những cái câu hỏi này. Đây là bộ câu hỏi rất nền tảng, rất cơ bản nha. Bộ câu hỏi này nó có cách đây 2600 năm rồi. Đó là việc này nó phải lợi mình lợi người mà không tổn hại đến thiên nhiên thì được phép làm, không cần luật cái gì ở đây cả. Đó, những cái bộ câu hỏi rất hay. Nên cái nền tảng của tư duy sâu, nền tảng của cái cột trí tuệ, nó đến từ những cái cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Thì ở đây là chúng ta có ba cái góc nhìn: góc nhìn từ mình, góc nhìn từ mọi người và góc nhìn từ thiên nhiên. Các bạn thấy không? Đây có phải là ba góc nhìn không? Góc nhìn từ con, việc này có lợi cho con. Góc nhìn từ mọi người, góc chỗ này các con đang gây hại cho mọi người. Góc nhìn từ tự nhiên, một cái món đồ chơi con lấy thì chưa ảnh hưởng gì đến tự nhiên cả. Đấy. Như vậy là ở đây là hại người. Sau đó mình đảo lại. Mình đảo lại rồi con có một món đồ như vậy, bạn con cũng lấy. Thế là con cảm thấy bị tổn hại, bạn con có lợi thì theo con nghĩ là có nên không? Đấy. Hoặc là nó ở nhà bố nó hút thuốc. Bố nó hút thuốc lá. Thì bây giờ nó không cần biết thuốc lá có lợi hay có hại, nó chưa phân biệt được. Thì nó đặt cái câu hỏi cho bố nó: bố ơi, bố hút thuốc có lợi cho bố không? Hay là bố hại, hay là hại cho bố? Rồi có lợi ích cho mọi người không? Ví dụ có lợi ích cho mẹ, cho con khi ngồi bên cạnh bố hút thuốc không? Và bố hút thuốc có tổn hại thiên nhiên không? Bố hút rồi bố quăng điếu thuốc dọc đường, cháy nhà không? Bố quăng điếu thuốc, nếu mà ở trên dãy, chúng ta quăng điếu thuốc vào ruộng, vào dãy, có chừng có cháy dãy, cháy rừng không? Đó. Thì rõ ràng là bố hút thuốc là hại phổi bố, hại sức khỏe của bố. Bố chỉ sướng cái miệng được một lúc thôi. Và bố hút thuốc thì ảnh hưởng đến những người xung quanh, hại những người xung quanh. Bố có thể bào chữa là bố thích hút, nhưng mà rõ ràng ở đây là nó không lợi cho mình, không lợi cho mọi người, mà cũng chẳng lợi cho thiên nhiên. Nó có thể tổn hại đến thiên nhiên. Như vậy là hút thuốc là không tốt. Các bạn hình dung ha? Đấy. Nên đây là ba câu hỏi cơ bản, rất cơ bản, ai dùng cũng được. Không biết nhân quả vẫn hỏi được. Không biết ba gốc ba độc là gì vẫn hỏi được. Không cần tư duy quá sâu vẫn đặt những câu hỏi này này được nha. Đây là bộ thứ nhất. Bộ thứ hai khó hơn này. Bộ thứ hai để dạy các con cách tư duy này. Câu thứ nhất: cái điều đó có mang lại an vui cho mình và mọi người không? Lưu ý ở đây là chữ an vui nha. Vui mà bên trong lòng nó an, chứ không phải là bên trong lòng nó lo lắng mà nó vui. Chúng ta đi ăn cắp một món đồ gì đó, chúng ta ăn cắp được, chúng ta vui, nhưng mà trong đoạn lòng nó lo lắng, thì đấy nó không được tính là an vui. Nha, chúng ta là lòng nó an và nó vui. Đó, nên chỗ này nó hơi khó hơn cái bộ đằng trước một tí nha. Cái việc mình làm có mang lại an vui cho mình và mọi người hay không? Đó, thì cái này nó chính là nhân quả gần. Mình suy xét gần mình, xung quanh mình, ngay cái sự việc đó, nó mang lại an vui cho mình và mọi người là vượt qua câu thứ nhất. Câu thứ hai này, bắt đầu đưa nhân quả xa ra này. Nếu duy trì và nhân bản cái điều này, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta duy trì liên tục 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, nếu chúng ta nhân bản rộng ra từ một cái cá nhân đó, nhân bản rộng ra cho cả gia đình họ, cho cả hàng xóm láng giềng, thì điều gì sẽ xảy ra? Lấy một cái ví dụ, các bạn hút thuốc lá, đúng không? Hút thuốc lá có mang lại an vui cho mình và mọi người không? Thì nhiều bạn sẽ lý luận là tôi hút thuốc lá là tôi vui. Đó. Nhưng mà an hay không thì không chắc, đúng không? Thì bây giờ mình cứ tạm du di chấp nhận là anh vui đi. Nhưng mà mọi người có vui không? Hay là mọi người phiền lòng? Thì cái này tùy. Cái nhóm đó là cả một nhóm hút thuốc hết, thì nhóm này nó vui, đúng không? Nên rõ ràng trường hợp này nhân quả gần là nó sao? Là nó đồng ý, ok, anh hút cùng với nhóm hút vui, ok, cứ hút. Đây là câu hỏi thứ nhất, nó vượt qua được. Nhưng sang câu hỏi thứ hai này, nhân quả xa nó rõ nét hơn. Nếu anh hút thuốc, rồi vợ anh hút thuốc, con anh hút thuốc, bắt đầu nhân bản ra đấy, duy trì nhân bản nhé. Rồi cả xóm anh hút thuốc, già trẻ lớn bé đều hút thuốc hết. Anh hút một ngày 2 bao, vợ anh hút một ngày 2 bao, con anh hút một ngày 1 bao, anh nghĩ sao? Các bạn hình dung chưa? Nên khi mà mình duy trì và mình nhân bản cho gia đình của mình, cho dòng tộc của mình, cho họ hàng hang hốc, cho toàn bộ hàng xóm láng giềng của mình sẽ thấy nó có vấn đề ngay. Nếu nó là một việc thực sự tốt, thì mình nhân bản rộng ra, mình phải khuyến khích. Còn đây, chừa chặt, vì nó xấu nên nó nhân bản rộng ra, chúng ta sẽ thấy kết quả ngay. Còn nó thu hẹp lại trong một vài người hút với nhau, thì chúng ta chưa thấy kết quả rõ nét. Nhân bản rộng ra và duy trì dài 10 năm ung thư phổi. Đấy. Nên nó không vượt qua được câu hỏi số 2. Nên câu hỏi số 2 là một câu hỏi rất đinh, rất hay. Nhân quả xa là một câu hỏi rất hay. Thông thường chúng ta chỉ hỏi được câu nhân quả gần thôi. Còn nhân quả xa là phải chịu khó tư duy một tí. Chịu khó rộng ra vấn đề. Chịu khó đi sâu vào vấn đề. Và câu hỏi số 3 này. Câu hỏi số 3 là một câu hỏi cũng rất đinh. Câu hỏi này cần mọi người có một chút kiến thức về ba gốc và ba độc rồi. Các bạn phải lên trên mạng, các bạn tra cứu. Ba gốc rễ của nhân cách là gì? Ba độc tố tham sân si là gì? Các bạn nghe một thời gian, các bạn sẽ có được cái khái niệm ba gốc và ba độc nha. Thì câu hỏi số 3 là có những người nào hiểu được cơ bản khái niệm này thì chúng ta đặt nha. Điều mà các bạn làm có hướng để phát triển ba gốc không? Điều mà con làm, con hút thuốc, con bắt chiếc bố con hút thuốc, có phát triển được ba gốc không? Hút thuốc có phát triển được đạo đức không? Hay là lấy tiền đi hút thuốc là mất đạo đức? Hút thuốc có phát triển được trí tuệ không? Hay là đua đòi A-dua theo đám đông thôi? Hút thuốc có tăng được nghị lực không? Hay là chúng ta bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, tức là nghị lực nó yếu đi? Lưu ý cái cột nghị lực ở đây là sự nỗ lực chiến thắng nghịch cảnh, sự nỗ lực chiến thắng những khó khăn trở ngại nha. Chứ nghị lực ở đây không phải là chúng ta cố hút thuốc là có nghị lực, no. Nó phải chiến thắng cái gì khó khăn trở ngại. Nên bỏ thuốc nó là một cái điều khó khăn trở ngại, chứ hút thuốc nó không phải là điều khó khăn trở ngại. Hút thuốc là một cái sự hưởng thụ gì đó, một cái sự ăn chơi gì đó, thì có gì đâu mà khó khăn trở ngại. Đó. Nên khi mà chúng ta hút thuốc mà chúng ta không bỏ được thuốc, hút điếu thuốc vào miệng, thì rõ ràng là tiền bạc, một ngày mất 2 bao thuốc, mất tiền, thay vì cái đồng tiền đó để làm việc có ích. Như vậy là hút thuốc là có xu hướng thiếu đạo đức. Về cái đồng tiền mình kiếm được, không đóng góp được cho người khác, không đóng góp được cho cộng đồng, và nó cũng chẳng giúp ích được gì cho mình, nó lại gây hại cho mình. Cái thứ hai là thiếu trí tuệ, không hiểu được vấn đề, là hút thuốc lá lâu dần thì nó thối phổi, nên thiếu trí tuệ. Và thiếu nghị lực là hút thuốc là chỉ thỏa mãn cái lưỡi, cái miệng thôi. Mình không chiến thắng được những cái giác quan đó, mình không chiến thắng được cái thói quen hưởng thụ đó. Đó, nên mình bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, lệ thuộc vào điếu thuốc. Đó. Nên rõ ràng là hút thuốc một thời gian, chúng ta thấy đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó mất đi, không phát triển được. Nên không hướng về phát triển ba gốc. Các bạn thấy dung ha, thì đây là 3 cái câu hỏi. Bộ thứ 2 thì nó khó hơn bộ thứ nhất, tùy tình huống mà các bạn sử dụng bộ nào. Tùy tình huống. Khi chúng ta suy xét 3 câu hỏi này, nó dẫn đến điều đúng đắn. 3 cái câu hỏi này tự động nó ra được quyết định. Mà quyết định nó hướng về cái điều đúng, nó có trí tuệ, nó có đạo đức trong đấy, thì ngay lập tức cái việc đó nó làm sinh ra phước. Nó sinh ra phước, nó tạo phước, nó tạo những cái việc nhân thiện lành cho chính cuộc đời của nó. Còn nếu mà nó thiếu cái sự suy xét này, nó làm bậy, nó làm bạ, nó không phát triển được ba gốc, nó phát triển được ba, nó lại phát triển 3 độc, tham sân si nó phát triển, trí tuệ nó giảm đi, đạo đức nghị lực nó giảm đi, thì nó gọi là tạo tội, nó gọi là tổn phước. tổn phước. Nha. Tức là ngay khi mà nó gieo cái nhân đó ra bên ngoài, nó làm việc đó là nó tổn phước luôn. Mà nó tổn phước tích lũy một thời gian thì nó sinh ra một con người bất thiện. Nó thành hình thói quen, thành hình tính cách thì nó gọi là một con người bắt đầu bất thiện. Thói quen này nó bất thiện, tính cách này nó bất thiện, thì toàn bộ cuộc đời của nó, số phận của nó hướng về những điều xấu ác. Vì sao chữa rất cực, các bạn thấy dung hả? Nên hai cái bộ này này, cha mẹ phải nắm trước, nắm thật chắc vào thì mới hướng dẫn cho các con được. Đó, hướng dẫn. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái hiện tượng. Hiện tượng là chúng ta cho con mình đi học thêm. Thầy cô dạy ở trên trường, dạy sáng dạy chiều. Xong đó buổi tối mình lùa nó đi học thêm. Nó học thêm từ 6 giờ tối, nó học đến 9 giờ tối, rồi nó về nhà đến lúc gần 10 giờ đêm nó mới về đến nhà. Học sáng, học chiều, học tối, 3K, học suốt năm. Để nó mang cái danh học sinh giỏi. Thì theo các bạn, cái việc đó đó, nó có an vui cho mình và mọi người không? Các bạn nhìn vào một cái đứa trẻ bị bắt học sáng chiều tối như vậy, có mang lại an vui cho chính nó không? Hay thấy nó càng ngày nó càng căng thẳng mệt mỏi? Các bạn hình dung chưa? Trẻ nhỏ nó phải được chơi, nó phải được nghịch, nó phải được khám phá, nó phải được dã ngoại, nó phải được trải nghiệm, nó phải được đọc sách. Thì chúng ta bắt nó học tập dập khuôn, sáng chiều tối. Có thực sự là phụ huynh an vui không? Chưa chắc, hay là phụ huynh đầy lo lắng trong đấy. Rồi có thực sự các con an vui không? Chưa chắc. Những cái đứa trẻ lớp 8, lớp 10 bây giờ bắt đầu tự tử rất nhiều rồi. Đó là một cái hiện tượng, nó không còn an vui bên trong lòng nó nữa. Đi học trở thành một cực hình, áp lực từ thầy cô, áp lực từ phụ huynh lên nó. Chứ mấy đứa nhỏ nó đâu có nhu cầu học sáng chiều tối. Nên ngay câu đầu tiên đã gãy, không mang lại an vui cho mình và mọi người. Vậy tại sao bắt các con học nhiều thế? Các bạn hình dung chưa? Rồi tiếp này, nếu duy trì và nhân bản thì việc này sẽ ra sao? Nếu cái việc mình ép các con học khủng khiếp như vậy mà nó lan tỏa từ gia đình này sang gia đình khác, từ trường học này sang trường học khác, điều gì sẽ xảy ra? Nó trở thành một xã hội đua đòi về thành tích. Một xã hội bị bệnh thành tích. Thầy cô bị bệnh đi dạy thêm. Phụ huynh bị một cái bệnh là so bì con mình với con người khác. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Nên đây là một cái vấn đề lớn nha. Mình suy xét nhân quả xa ra là mình thấy toàn bộ một cái nền giáo dục nó tụt dốc. Và đó là lý do vì sao một người kỹ sư, một người cử nhân, một người bác sĩ của Việt Nam sang Mỹ, sang châu Âu, sang Singapore, sang Úc, nó bắt học lại. Các bạn cầm cái bằng bác sĩ ở Việt Nam sang Mỹ học lại từ đầu 7 năm. Cầm cái bằng kỹ sư của Đại học Bách Khoa sang Mỹ nó bắt học lại 5 năm. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Nên những cái bạn nào mà mày lấy lý do là con đến lớp không hiểu á, là cái đó là phải xem lại phụ huynh. Hình dung chưa? Con của tôi cũng học trường công rất nhiều. Tôi có 3 đứa con học trường công rất nhiều và tôi sẵn sàng cho nó bị điểm thấp mà. Tuổi thơ của nó đâu? Sự rèn luyện của nó đâu? Sự trải nghiệm của nó đâu? Tại sao nó phải cắm đầu vào 12 môn? Một đứa nó giỏi là giỏi 3 môn thôi. 9 môn còn lại nó hơi dốt là hợp lý. Nó giỏi 12 môn là một vấn nạn vô cùng lớn. Giỏi 1, 2, 3 môn là cùng thôi. Ví dụ giỏi toán lý hóa thì thành một chùm, ok, rất tốt. Còn những môn còn lại nó dốt được mà. Nó giỏi đá bóng, nó giỏi chơi thể thao thì thôi, mấy môn học kia nó dốt tí được mà. Lớn lên nó làm cầu thủ. Các bạn hình dung chưa? Theo các bạn nghĩ là ông Einstein thì liệu có phải giỏi văn sử địa rồi kinh tế chính trị lịch sử đảng không? Một cái người đầu óc thông minh như ông Einstein có phải đi học thêm không? Để giỏi 12 môn không? Hay ông ta chỉ cần giỏi lý, giỏi toán đủ rồi? Các bạn hình dung chưa? Nên ở đây chính là quan điểm sai lầm của phụ huynh và quan điểm sai lầm của thầy cô cộng lại, thì chúng ta nhào nặn, cái đứa con thành ra ép nó giỏi toàn diện là một vấn nạn lớn. Ngày xưa tôi suýt bị đuổi học hai lần. Vì đơn giản các bạn biết không, có những môn tôi học rất dốt. Tôi chỉ giỏi có 3 môn thôi, toán lý hóa thôi, trong đó bản chất có toán thôi. Toán là tôi học là xuất sắc. Lý là tôi học ở dạng khá và giỏi. Hóa tôi cũng dạng học ở khá và giỏi. Còn những môn còn lại tôi chỉ qua môn 5, 6, 7 điểm là cùng. Và 12 năm học tôi nhớ mang máng tôi có một lần được học sinh giỏi. Còn học sinh trung bình và học sinh tiên tiến hết 11 năm. Có vấn đề gì đâu. Còn trong lớp của tôi những bạn nào mà học sinh giỏi toàn diện, đến bây giờ rõ ràng là cuộc đời nó không thành công. Giỏi toàn diện rất khó thành công vì nó không thể biết cái gì thực sự là nó giỏi cả. Cái người giỏi toàn diện rất nguy hiểm là cuối cùng nó không biết là nó nên đi vào cái hướng nào để nó thực sự nó phát huy được. Nên giỏi 2 đến 3 môn thôi là may mắn cho một đứa trẻ. Những cái môn còn lại nó không có đam mê thì thôi, đâu có vấn đề gì đâu, bình thường mà. Ở đây những phụ huynh ở đây, có phụ huynh nào dám giơ tay, tôi giỏi 12 môn nên tôi bước ra cuộc đời tôi thành công cả 12 món đâu? Bạn nào giơ tay lên cho tôi xem. Bạn nào giơ tay cho tôi? Các bạn giỏi 12 môn nên các bạn bước ra cuộc đời các bạn giỏi được 12 món ăn chơi luôn. Các bạn nào dám giơ tay không? 40 tuổi rồi. Dám giơ tay không? Hay các bạn chỉ cần giỏi được 1-2 món là đã vô cùng thành công trong cuộc đời rồi. Đúng không? Mình phải nhìn nhận lại cái này. Đây là quan điểm sai nhá. Thiếu trí tuệ đấy. Quan điểm sai của phụ huynh và của cả cái nền giáo dục của nước mình. Nhưng thôi, mình không đổ lỗi cho nền giáo dục. Mình sửa là mình sửa từ ai? Mình sửa từ mình. Mình đừng có đổ lỗi cho giáo dục nha. Chờ giáo dục thay đổi lâu lắm, mình phải sửa chính mình trước. Mình sửa chính mình để mình điều chỉnh con mình cho nó tốt lên. Nha, nên hai cái bộ này các bạn hết sức nỗ lực nha. Nắm thật chắc hai bộ này. Bộ thứ nhất này, mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho mọi người và không tổn hại thiên nhiên, được phép làm. Bộ thứ nhất. Bộ thứ hai, ba câu thứ hai khó hơn. Câu thứ nhất, mang lại an vui cho mình và mọi người. Câu thứ hai, nếu duy trì và nhân bản, điều gì sẽ xảy ra? Đặc biệt duy trì và nhân bản cho chính gia đình mình, cho chính hàng xóm láng giềng của mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Và câu số 3 là một câu rất đinh, rất hay. Đó là, thực sự cái việc này mình làm có phát triển được ba gốc rễ không? Có tăng trưởng được đạo đức, trí tuệ, nghị lực không? Đó. Và khi chúng ta dùng được hai bộ này trong đời sống, thì các con nó tự ra quyết định. Và một quyết định đúng đắn, một quyết định hướng thiện, nó sinh ra phước. Một quyết định bậy bạ, một quyết định hướng ác, nó sinh ra tội. Hình dung chưa? Người được nhiều phước thì bước ra cuộc đời hanh thông và may mắn. Người nhiều tội, mà đỉnh điểm của tội nó gọi là tù tội. Đỉnh điểm của tội nó gọi là tu tội. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta lấy một số ví dụ này. Trẻ nhỏ, nó lẫm chẫm, nó biết đi, nó vấp ngã. Thì theo các bạn có nên chạy lại đỡ liền không? Khi trẻ nhỏ nó lẫm chẫm biết đi rồi nó vấp cái nó ngã. Nó ngã rồi nó ngoái mặt ra nó nhìn mình và nó bắt đầu nó mếu máo. Nó chưa khóc đâu, nó mếu máo thôi. Thì bây giờ có hai tình huống xảy ra là chúng ta chạy lại đỡ nó liền. Hai là mình cứ kệ nó. Mình chỉ nói đứng lên đi con. Đó. Thì Cái cách nào phát triển được ba gốc? Hình dung chưa? Nếu mà mình chạy lại, mình đỡ nó liền, thì cột nghị lực nó có tăng không? Cột nghị lực nó có tăng không? Đúng rồi, mình chạy lại mình đỡ nó là nó khóc to gấp đôi. Nó khóc to gấp đôi. Và khi mình đỡ nó dậy, thì nó có xu hướng ăn vạ. Ngã là đổ lỗi cho mẹ, mẹ phải đỡ con. Thì trí tuệ nó có tăng không hay trí tuệ nó giảm? Các bạn hình dung chưa? Chúng ta dùng câu số 3 là phân tích về đạo đức trí tuệ nghị lực. Trẻ nó ngã, mình vội chạy lại đỡ. Mất nghị lực của con. Mất đạo đức của con nó ý lại, con nó đổ lỗi. Và nó không suy nghĩ để vượt qua khó khăn. Mất trí tuệ, các bạn thấy chưa? Chỉ những cái tình huống nào mà nó ngã thật sự là đau, chảy máu, nguy hiểm ấy, mình mới chạy lại, mình đỡ nó. Nha. Còn 9 lần còn lại, 9 lần còn lại, các bạn cứ kệ cho nó đứng dậy. Nó ngã phải rất đau, mình mới đỡ nha. Còn hơi hơi đau, kệ nó. Sau này nó ra cuộc đời, nó còn ngã những cú đau hơn. Các bạn mà cứ hơi tí sợ nó đau mà đỡ thì sau này 20 mấy tuổi nó bước ra cuộc đời nó ngã không có ai đỡ nó đâu. Nó sẽ sụp đổ, nó sẽ tổn thương. Trẻ em bây giờ bị tổn thương là do phụ huynh nâng đỡ nhiều quá. Thế hệ của chúng tôi này, 6X, 7X này, là tôi thấy gần như không có bị tổn thương. Mà tôi thấy cái thế hệ 9X, 2000 tổn thương nhiều lắm. Vì nuôi con như nuôi gà công nghiệp, hơi tí thì bảo bọc. Hơi tí thì nâng đỡ nó nhá, phải hết sức cẩn thận. À. Rồi bây giờ chúng ta nhìn trẻ nhỏ làm bể ly. Một cái tình huống nữa là trẻ nhỏ làm bể ly. Nó xuống dưới bếp, chả biết nó nghịch cái gì, nghe cái xoáng cái. Rồi một cái ly bể. Tâm lý của phụ huynh ở phòng khách chạy sòng sọc xuống, quát liền. Đứng im, đứng im. Sao nói bao nhiêu lần rồi mà tuần này lại làm bể ly? Tức là chúng ta lại tiếp tục mình dội cái lời quát mắng lên con. Nó đang lo lắng vì làm bể ly, nó đang sợ hãi. Lo lắng sợ hãi là mất đi cột nghị lực. Nha, nghị lực nó phải có sự điềm tĩnh trong đấy. Thì mình làm mất đi cái sự điềm tĩnh. Đó, mình quát nó thêm vài câu, nó thêm lo lắng. Mà trẻ nó lo lắng thì xu hướng nói dối hay nói thật? Theo các bạn, khi lo lắng, bất an, sợ hãi nó về nó, thì nó có xu hướng nó nói thật hay là nó xu hướng nó bắt đầu nó nói dối? Hình dung chưa? Xu hướng nó nói dối là đạo đức bắt đầu mất đi. Các bạn hình dung chưa? Khi mình thấy nó làm bể ly này, mình từ phòng khách mình chạy xuống mình quát nó ầm ầm ầm, là nó lo lắng, bất an, nghị lực mất đi. Bắt đầu nó nói dối, con không làm bể, con mèo làm bể. Hình dung chưa? Nó nói dối là đạo đức mất đi. Rồi sau đó, mình phi vào, mình bế nó ra, mình quát cho nó một trận, rồi mình đi dọn dẹp. Việc nó làm, nó không suy nghĩ giải pháp để khắc phục, mà mình lại đi dọn dẹp, mất cơ hội trưởng thành của con. Trưởng thành cả về đạo đức, cả về nghị lực, cả về trí tuệ. Giải pháp là gì trong cái trường hợp bể ly này? Con dọn làm sao cho nó hợp lý? Con suy nghĩ đi. Con dọn làm sao để lát nữa mình đừng có đạp vào cái mảnh chai? Hình dung hả? Nên cái cách mà chúng ta hành xử là nghe một tiếng bể ly là chạy xuống, là quát nó, rồi lo lắng bế nó ra, rồi quét hộ, sạch sẽ cho nó rồi lôi nó lên trên nhà là mất cả đạo đức, mất cả trí tuệ và mất cả nghị lực của con. Thấy chưa? Cách của chúng ta giải quyết rất đơn giản. Nghe bể ly một cái xoảng cái, các bạn cũng chạy xuống. Nhưng nhớ, chạy nhẹ nhàng thôi. Sau đó cầm một cái đôi dép mới hỏi nó, con, đứng im. Con suy nghĩ xem, bây giờ con có nên bước ra liền không? Mảnh chai đang ở dưới chân con có nên bước ra không? Có những cái đứa trẻ nó nói là nó bước nha, nó nói là con nên bước nha. Những đứa trẻ đó các bạn nên cho nó bước. Nha. Và thậm chí các bạn còn phải cầm một cái miếng chai dí vào nó cho nó chảy máu ra, cho nó có một cái cảm nhận thật nữa. Những cái trải nghiệm thực tế là những bài học vô cùng lớn. Còn chúng ta cứ né tránh sự thật là bài học không học được. Nha, đấy. Thế là khi nó mình hỏi nó, con, đứng im, quan sát đi. Miệng chai dưới chân con đầy kìa. Bây giờ làm sao để bước ra ngoài này mà không bị chảy máu chân? Cái nó mới nói là bố cho con mượn dép. Bố quăng cho con đôi dép. À, tức là nó bắt đầu nó suy nghĩ giải pháp, đúng không? Thế là mình bảo rồi, ok, bố đồng ý, bố đưa cho con đôi dép. Rồi đi dép vào. Rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài này. Rồi đi rồi, hỏi nó tiếp này. Lỡ làm bể ly rồi, bây giờ giải pháp của con dọn dẹp là gì? Mình đừng hỏi nguyên nhân vội nha. Mình hỏi giải pháp của con dọn dẹp cái hiện trường này là gì? Để lát nữa bố xuống, mẹ xuống không bị đứt chân. Giải pháp của con là gì? Nó sẽ suy nghĩ à, giải pháp bây giờ con sẽ đi quét. Ok, đồng ý, con đi quét. Vậy, chổi đâu? Cái đồ hốt rác đâu? Con quét đi. Bố đứng đây, bố quan sát cách con quét. Mình trao cho nó cái quyền khắc phục sự cố để cho nó trưởng thành. Thế là nó quét. Mà các bạn biết mấy đứa con nít thì nó quét kỹ lưỡng hay nó quét ẩu? Xác suất là nó quét một hồi vẫn cứ ẩu. Thì nhiệm vụ của mình phải chỉ cho nó, con quan sát dưới cái gầm bàn. Còn miếng nào không? Mình chỉ cho nó để cho nó tự khắc phục, cho nó tự nhận ra. Như vậy là sau khoảng 15 phút thì nó khắc phục xong toàn bộ miếng chai được đổ vào sọt rác. Rồi. Lúc này mình mới hỏi nó, từ nãy con làm gì mà làm bể ly? Ngày xưa bố cũng làm bể ly rất nhiều, nhưng cách nào để mình khắc phục không làm bể ly nữa, để cho nó suy nghĩ giải pháp, tăng trí tuệ. Nó gặp vấn đề, nó nhận trách nhiệm nha. Khi nó nhận trách nhiệm lỗi về nó tăng nghị lực và tăng đạo đức. Cái người nào làm rồi nhận trách nhiệm về mình hết là nghị lực và đạo đức tăng. Còn giải pháp hiệu quả với cái vấn đề đó là trí tuệ tăng. Như vậy một lần bể ly, mình phải chỉ cho nó tập giải quyết vấn đề, tập nhận trách nhiệm và khắc phục cái trách nhiệm đấy. Các bạn hình dung chưa? Vậy nó làm bể ly nó tỉnh bơ. Mình nói tiếp, bây giờ con phải làm cái gì để con khắc phục cái ly bể này? Bây giờ mình hàn gắn lại không được nữa thì con làm cái gì? Con làm một cái việc gì tốt để con bù lại một cái việc không tốt? Cái này coi như là con làm hao tổn một cái gì đó, thì bây giờ con làm một cái việc gì đó ích lợi, bù lại đi. Con thử suy nghĩ đi, bố làm cùng con. Tức là ban đầu là mình phải làm cùng nó, cho nó yên tâm, rồi từ từ nó sẽ tự làm. Thế là nó ngồi suy nghĩ một hồi, nó nói là chiều nay nó sẽ rửa bát, nó sẽ phụ mẹ dọn dẹp bàn ghế trong vòng một tuần liền để nó bù lại cái ly nó làm bể. Các bạn hình dung không? Nhưng mà thường tôi chơi với con tôi, đặc biệt là con trai, nhà tôi hay nói một cái ly bể 50 cái hít đất. Con muốn làm bể 10 cái, con hít 500 cái. Hít đất. 50 cái nó hít không nổi đâu, nó hít được 10 cái. Mình cho nó nợ. Nó cứ 10 cái nó nghỉ một lúc, nó hít 10 cái nghỉ một lúc. Một lúc sau nó vẫn hít được xong 50 cái. Nhưng để nó tập chịu trách nhiệm là nó bể một cái ly rồi nó tập dọn dẹp. Nhưng rồi nó phải làm một cái điều gì đó để nó chứng minh là cái việc này tôi chịu trách nhiệm. Hình dung chưa? Chứ bố không có chịu trách nhiệm, mẹ không có chịu trách nhiệm thầy. Đó. Thì như vậy là nó tăng được đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Các bạn hình dung chưa? Đấy, các bạn dùng cái hệ quy chiếu của cái câu hỏi số 3 là đạo đức, trí tuệ, nghị lực là cực kỳ hay luôn. Rồi. Tiếp nè. Có một cái đứa bé lớp 8 à, cái giai đoạn đó là cái câu lạc bộ dạy con nên người cách đây mười mấy năm à, chúng tôi còn làm ở câu lạc bộ dạy con nên người. Thì có một anh chị phụ huynh mới lên hỏi chúng tôi là con của anh chị học lớp 8 và nó bán trà đá, chả hiểu bạn bè nó rủ thế nào. Tụi nó cầm cái bình trà đá 20 lít, tụi nó vào trong trường, tụi nó bán trong trường. Cứ thời gian ra chơi là nó bán trà đá. Và ngày hôm đó nó về nó khoe là nó lời được 20.000 từ cái bình trà đá đấy. Thì khi nó khoe với ông bà lo lắm. Ông bà bảo chết rồi. Nó không đi học, nó lại đi bán trà đá như thế này, sau này cuộc đời của nó thành đứa bán trà đá. Ông bà lo lắm. Thế là ông bà mới quát cho nó một trận. Rồi anh chị đó về thì bị ông bà mách là mày dạy lại con mày đi. Học không lo học, lo đi bán trà đá, lớn lên thành thằng bán trà đá. Thì anh này, anh tỉnh táo hơn. Anh bảo nó bán tốt mà. Nó vẫn học, thời gian rảnh nó bán, tập kỹ năng kinh doanh. Nó tăng được nghị lực, nó tăng được kỹ năng giao tiếp tốt mà. Có gì đâu. Còn chị, vợ thì lại lo lắng. Thế lỡ nó học dốt sao? Lỡ nó kiếm được tiền thì nó tiêu hoang sao? Đấy. Thế là họ không yes hay không no được. Không có trả lời là nên đồng ý hay không nên đồng ý. Họ mới chạy lên câu lạc bộ dạy con nên người hỏi chúng tôi. Thì các bạn mới thấy là cái hệ quy chiếu đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó phát huy tác dụng cực kỳ mạnh. Các bạn để ý cái câu hỏi này yes hay no là đều hỏng hết. Nha, mà dùng cái tam giác đạo đức, trí tuệ, nghị lực soi. Tôi mới hỏi anh là con anh nó học giỏi không? Nó không có phải cày bừa quá nhiều mà nó vẫn giỏi không? Thì anh nói là con anh học tốt. Không cần phải đi học thêm, nó vẫn học tốt. Thế tôi bảo ok, vậy chấp nhận là cột trí tuệ nó mạnh rồi. Và bây giờ nó bán trà đá, nó tăng được cột nghị lực. Và nó tăng được kỹ năng giao tiếp thuyết trình. Nó tăng được kỹ năng kinh doanh. Theo anh là tốt không? Thế anh bảo tốt, tốt nên tôi ủng hộ nó đi bán trà đá mà. Nhưng chị vợ thì phản đối. Không, nó đi bán thì nó học dốt sao? Rồi nó đi bán nó lấy tiền nó tiêu hoang nó hư sao? Đấy. Thì tôi lại xoay sang hỏi chị vợ. Vậy nó đi bán trà đá nó tăng được cột nghị lực. Nó tăng được một loạt kỹ năng mềm. Rất tốt. Nhưng chị sợ nó tiêu hoang. Nó tiêu hoang là liên quan đến cột đạo đức. Đạo đức nó tư duy thiện thì nó sẽ dùng đồng tiền cho việc thiện. Đạo đức nó tư duy ác, nó sẽ dùng đồng tiền cho việc ác. Như vậy là nhiệm vụ của anh chị là phải dạy nó sử dụng đồng tiền cho nó hợp lý, hướng thiện. Nó kiếm được tiền thì mình dạy nó cách tiêu tiền hướng thiện. Và thậm chí là nó trước khi nó tiêu nó phải liệt kê ra, tức là nó kiếm được bao nhiêu về nó nộp vào ngân sách. Ngân sách đó là của nó, anh chị giữ thay. Nhưng nó cần tiêu cái gì nó cứ liệt kê mỗi tuần, nó cần tiêu liệt kê ra. Và anh chị giống như trọng tài ấy, duyệt chi cho nó tiền của nó, nhưng anh chị góp ý duyệt chi cho nó để cho những cái đồng tiền đó thực sự mang lại lợi ích cho nó, mang lại lợi ích cho em nó, mang lại lợi ích cho lớp học, không tổn hại đến thiên nhiên, được phép làm. Con kiếm được 20.000 một ngày, một tuần con làm 5 ngày con được 100.000, rồi cuối tuần con lấy 100.000 này con tiêu vào việc gì? Ăn chơi bậy bạ thì không cho, nhưng mà giả sử nó mua trà sữa, nó mua được 5 ly, thì nó 1 ly, em nó 1 ly, bố mẹ mỗi người 1 ly, bạn nó 1 ly, tốt mà. Nó biết cái dùng đồng tiền đó cho nó và cho mọi người tốt mà. Lợi mình lợi người, không tổn hại thiên nhiên, tốt. Hình dung chưa? Thì khuyến khích. Nhưng nếu nó khư khư 100.000 này của nó chỉ tiêu cho nó thôi, nó không chịu cho ai một đồng nào, không chịu chia sẻ cái gì, cái tính ích kỷ nó tăng lên. Thì tức là cột đạo đức nó đi xuống. Thì mình phải có trách nhiệm hướng dẫn nó thay đổi lại cái cột đạo đức của nó. Chứ còn cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và tăng cái cột nghị lực trong đời sống lên là quá tốt. Rồi đặt một vấn đề tiếp theo, giả sử nó bán sau 2 tuần hoặc sau 1 tháng. Các bạn điều chỉnh được cái cột đạo đức của nó rồi. Nhưng mà sau 1 tháng điểm của nó rốt. Nó đang từ 9 điểm, nó sụt xuống còn có 5 điểm một số môn. Thì mình nói ok, con bán mà con không giữ được học lực. Thì bây giờ bố quyết định là con bán một tuần 3 buổi thôi. 3 buổi còn lại con vẫn toàn tâm toàn ý vào việc học cho bố. Không cho bán 5 buổi nữa, không cho bán 6 buổi nữa nha. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 bán, còn những buổi còn lại tập trung học cho bố. Không cần 100.000 nữa, lúc này con chỉ cần kiếm 50.000 một tuần thôi. Nhưng việc học của con kéo lên cho bố. Tức là khi nó tập trung vào cột nghị lực, nó tập trung vào một số kỹ năng, đạo đức nó vẫn ổn nha, nhưng trí tuệ nó sụt xuống, thì mình giảm cột nghị lực đi một tí, mình đầu tư vào cột trí tuệ thêm một tí, cho nó cân bằng trở lại. Nên câu trả lời ở đây không có yes hay không có no, mà câu trả lời là mình khuyến khích để nó phát triển ba gốc. Hình dung chưa? Nó muốn làm cứ cho nó làm, nhưng mình điều chỉnh để làm sao đạo đức trí tuệ nghị lực nó được phát triển đồng đều. Thì đấy là lời giải, chứ không phải là cấm nó hay là hoàn toàn cho phép nó là lời giải. Các bạn hình dung chưa? Rồi, có còn rất nhiều những cái tình huống khác mà các bạn hoàn toàn nha, hoàn toàn có thể dùng những cái bộ này để hướng dẫn dần các con. Được chưa? Đấy. Đặc biệt là câu hỏi số 3 liên quan về ba gốc giải quyết được rất nhiều thứ. Và sau cái phần của tôi á thì sẽ là đến cái phần của thầy Minh nha. Đến cái phần của thầy Minh thì sau phần của thầy Minh thì tôi sẽ quay lại và tôi và thầy Minh sẽ giải đáp câu hỏi cho các quý phụ huynh. Rồi, xin trả lại cho ban tổ chức. Dạ, xin cảm ơn thầy. Quý vị có giật mình không? Bấy lâu nay chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được là tạo phước và tạo tội nó nằm ngay trong mỗi chúng ta, đúng không? Không biết là những cái vị nào ngày hôm nay nghe được thầy Trần Mạnh Quân chia sẻ một slide rất là ngắn gọn, nhưng mà chúng ta giật mình và nhận ra quá nhiều điều không ạ? Và Tuệ Ngôn là một cái người trong suốt quá trình học thầy Trần Mạnh Quân trở về được thân cận thầy và chuyển nghiệp thay đổi cả một cái vận mệnh. Và Tuệ Ngôn không hề đi làm thiện, không hề đi làm từ thiện. Bởi vì sao? Nếu mà đi làm bằng Tuệ Ngôn là một người trùm đi xin luôn. Chứ không nói là đi cho, Tuệ Ngôn chẳng có một cái, tại vì cái thời điểm đó là để mình quay về tu, cho nên là Tuệ Ngôn không có một cái gì để cho đi bằng vật chất cả. Nhưng mà đã thay đổi được vận mệnh của mình là nhờ những cái triết lý, những cái tư duy như thế này mà thầy Quân trao cho và thực tập thôi. Đó, thì hôm nay chúc mừng cho quý vị phụ huynh để chúng ta thấy được là tạo phước và tạo tội nó nằm ngay trong đời sống. Rất là vi tế đúng không? Chính vì vậy tại sao mà cái lớp học nhân tướng của thầy Trần Việt Quân á, thì Tuệ Ngôn rất là quyết liệt để quý vị đến. Sắp tới đây nếu ai đang ở Sài Gòn thì một lát nữa nhớ liên hệ với Tuệ Ngôn để tìm hiểu về cái lớp này, bởi vì cuối tuần này là diễn ra rồi. Thì tại lớp đó chúng ta sẽ thấy được vô cùng là tinh tế và vi tế trong mọi hành vi lời nói, là chúng ta thấy chúng ta đang đi về ánh sáng hay là bóng tối như thế nào. Nhưng mà còn bây giờ thì chúng ta sẽ được gặp cái vị thầy mà Tuệ Ngôn nói là khi cái vị thầy này xuất hiện là cuộc đời của Tuệ Ngôn trở nên sáng sủa, bởi vì có người còn đen hơn cả mình là chính là vị này. Và Tuệ Ngôn vẫn thường nói với mọi người rằng một vị thầy tuy ra rất đen nhưng mà trí tuệ thì rất là sáng, là cái vị này đây. Và hiện nay thì thầy đang dùng cả tấm thân của thầy nhiều tuổi rồi nhưng vẫn rất là hoành tráng để mà đi lan tỏa một cái thứ gọi là trí tuệ cảm xúc. Rất là tuyệt vời và con người hiện đại là vô cùng cần thiết. Tuệ Ngôn rất bất ngờ nhan sắc của thầy Minh như vậy, mà học viên của thầy Minh là đội Việt Nam Airlines, những cái cô gái rất là xinh đẹp, rất là duyên dáng. Tất cả là học viên của thầy Minh. Khi mà Tuệ Ngôn nghe nói những cái vị đó đến học thầy Minh là Tuệ Ngôn cảm thấy thật là truyền cảm hứng. Rất là nhiều nữa và rất là nhiều giáo viên đã lần lượt họ chạm vào cái chương trình rất là nổi tiếng của thầy Minh, đó là về trí tuệ cảm xúc. Thì ngay bây giờ Tuệ Ngôn xin nhờ các bạn trong ban tổ chức mời thầy Minh lên liền. Đây, mời thầy. Cảm ơn thầy đã xuất hiện. Cảm ơn Tuệ Ngôn, cảm ơn phần trình bày rất là tuyệt vời của thầy Quân, đúng không ạ? Chúng ta thấy chỉ bằng ba câu hỏi thôi, chỉ cần ba câu hỏi nhưng mà mình có thể giúp con mình được nó tư duy phải trái đúng sai, cái gì nên làm. Và biết đâu ba câu hỏi này mình phải thực tập trước đó các bạn. Dạ, chính các bạn phải đi thực tập trước ba câu hỏi này á, chứ nhiều khi á mình nhìn lại những cái việc mà mình làm á, toàn là mình làm theo quán tính không à, đúng không ạ? À? Ví dụ con mình làm vỡ cái ly là mình la lên rồi nó chạy nó té cái mình lại mình bóp nó lên rồi. Dạ. Mình làm theo quán tính rồi. Trước mình cũng là người đi học thầy quân các bạn. Dạ. Nhà đi học thầy quân thì mọi thứ tư duy nó rất là rõ ràng về những cái về đúng sai, thế nào là nên làm, thế nào không nên làm. Mình dạy con mình có một cái hệ quy chiếu suy nghĩ. Dạ. Thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Dạ. Cái này tất cả chúng ta người lớn cần phải biết thay đổi cái cách sống của chính mình, là từ đó hướng con mình. Dạ, một cái cách suy nghĩ đúng đắn. Thì các bạn có biết là khi mà mình ở cái trạng thái tinh thần sáng suốt á, thì mình sẽ học cái cách tư duy, và sửa cách tư duy thì cuộc sống mình thay đổi. Nhưng mà ở đây có bạn nào đang có con mà nó đang có những cái trạng thái, tức là mình dạy con nó có những cái trạng thái mà bạn không tư duy, cái trạng thái mà nó bị mắc kẹt cảm xúc không? Tức là nó đang thấy cái gì bất như ý của nó là gần như mình nói nó không nghe nữa. Bạn nào có trường hợp đó thì gõ vô số 1. Mình có, nhất là những đứa nhỏ trong khoảng tuổi teen đổ lại. Rồi đó là con mình, đúng không? Còn, tức là có những cái trạng thái mà bạn thấy là cái việc bất như ý đến với nó đó, gần như bạn không giao tiếp được với nó luôn, không làm gì được cả, đúng không ạ? Rồi để các bạn chờ chút xíu để mình coi cái trên Facebook có bao nhiêu người đang có bị giống vậy không, có nhiều người bị vậy không. Đó. Facebook chắc cũng có đúng không ạ? Bạn nào có thì cũng gõ số 1 vô nha, gõ số 1 vô. À, Facebook cũng nhiều quá. Dạ. Cũng nhiều lắm, cũng nhiều. Dạ. Vậy thì một cái khái niệm mà gần đây người ta nghiên cứu về não bộ, vì người ta thấy là dạ, con người chúng ta bị mắc kẹt trong một cái vùng cảm xúc mà gần như nó không có tư duy được. Dạ. Rồi. Mình có đọc cái quyển Search Inside Yourself, là một cái quyển dạy về trí tuệ cảm xúc cho hơn 200.000 nhân viên của Google trên khắp thế giới các bạn. Quyển đó rất hay, mình đọc, mình thực hành. Từ đó mình có một cái khóa học chuyên về trí tuệ cảm xúc. Thì mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện như sau. Câu chuyện đó là có một người cưỡi con ngựa vô thành phố. Để mình vừa kể chuyện mình vừa chiếu hình lên mới thấy. Có một người cưỡi con ngựa vô thành phố. Và khi đi tới cái cổng gác của thành phố thì một người lính hỏi người đó: "Ông kia, nhờ người đi đâu đó?" Thì cái người ngồi trên con ngựa mới nói là: "Muốn biết ta đi đâu, người hãy hỏi con ngựa của ta." Mình nghe câu chuyện lạ không các bạn? Muốn biết ta đi đâu, ngươi hãy hỏi con ngựa của ta. Nghe câu chuyện lạ quá ha. Nè. Mình thấy lạ. Nhưng mà cái người này không có ai lạ đâu ạ. À. Không có ai lạ đâu ạ. À. Người này chính là ai ạ? À? Các bạn nhận ra người này không? Các bạn có nhận ra cái người ngồi trên con ngựa là ai không? Rồi mời cả nhà tương tác đi, mình chat vô. Dạ đúng rồi, cảm ơn bạn Ngọc quan sát. Dạ, cái người đó là mình á, còn con ngựa của mình là gì ạ? Cái người đó là mình á, Còn con ngựa của mình là gì? Dạ, con ngựa đó chính là cảm xúc của mình. Đã bao nhiêu lần trong đời các bạn để cho con ngựa cảm xúc nó dẫn các bạn đi mà không biết đi đâu? Bạn nào đã từng ở trong cái trạng thái này, gõ số 2 đi. Yeah. Tức là cả ai, những ai mà hồi nãy giờ gõ số 1 rồi gõ thêm số 2 nữa, thì các bạn sẽ rất là đồng cảm với con mình. Đúng không? Bạn thấy bạn đồng cảm với con mình chưa? Mình cứ nghĩ là mình xử lý mọi việc tốt lắm, nhưng mà không đâu. Có những lúc khi mà cảm xúc nó đến rồi thì bạn không chế ngự được nó, thì bạn để nó dẫn đi thôi. Mà khi bạn để nó dẫn đi thì sao? Cái hành vi của bạn là những cái hành vi có thể gây tổn thương cho mình và người khác. Ví dụ, chút xíu nữa mình ví dụ các bạn hiểu hiểu rõ hơn á. Hiểu rõ hơn là mình có những trạng thái như thế nào, về khi cảm xúc nó đến mình làm gì. Rồi bây giờ mình xem coi, vậy thì bạn làm gì với cảm xúc của bạn? Bạn làm gì với cảm xúc của bạn? Khi bạn có cảm xúc tiêu cực thì bạn làm gì? Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Nó là một ly nước. Dạ. Thì đây là cách thứ nhất mà chúng ta xử lý với nó. Mình lấy cái cảm xúc của mình á, mình vả vào mặt người khác. Đây là cách số 1. Khi bạn có cảm xúc tiêu cực, thì một trong những cách là bạn lấy hành xử theo cái cảm xúc tiêu cực đó, bạn vỗ vào mặt người kia. Bạn khó chịu, bạn đem cái khó chịu đó bạn tống qua cho một người nọ đó. Ví dụ bạn làm ở trong công ty, bạn khó chịu, thì gần như đi về nhà bạn sẽ đem cái khó chịu này bạn đổ lên đầu đứa con mình. Thì lúc đó kêu bạn tư duy, bạn tư duy không được. Cái cảm xúc nó là cái gì? Cảm xúc nó là mây. Mình gõ vào, cảm xúc là mây, còn trí tuệ là mặt trời. Chúng ta cùng gõ vào để chúng ta nhớ. Cái bầu trời mà nó còn không có mây nó cũng đẹp. Đúng không? Mà mây nhiều quá thì sao? Che bầu trời. Cảm xúc là mây. Mặt trời là trí tuệ. Cảm xúc là mây. Còn trí tuệ là mặt trời. Đúng không? Nếu cảm xúc mà nó tràn lên, nó đầy quá thì nó che lấp hết cái phần tư duy của chúng ta. Trí tuệ của chúng ta bay hết. Và mình hành xử bị con ngựa cảm xúc kéo đi, thì bạn hất cái cảm xúc này ngược lại cho người khác, là bạn bị con ngựa nó kéo đi rồi đó. Và lúc đó hỏi phải trái đúng sai thì bạn cái đầu của bạn nó đơ, cái máy của mình nó đơ. Mà khi mình hành xử như thế này nè, con mình nó làm gì khó chịu cả quát nó, đúng không? Mình thấy nó làm một cái chuyện không có vấn đề, cái là mình quát nó, làm vỡ cái ly, cái là chạy xuống quát nó. Mỗi lần nó làm gì bất như ý bạn là bạn quát nó. Bạn quát thì nó sao? Nó sợ thì nó bắt đầu nó nói dối. Tại nó sợ nói thật thì bố mẹ sẽ đánh đòn, sẽ mắng nó nặng hơn nữa. Rồi khó chịu, quăng cái khó chịu đó qua cho người khác. Cách thứ nhất gọi là tạt nước vào mặt người khác. Mà bạn để ý coi cái cách này mình áp dụng cho ai? Mình dùng cái cách này cho ai nhiều nhất? À, cho đứa con của mình. Đúng rồi, cảm ơn bạn Thu Hường. Mình áp dụng cách này cho những người thân thương của mình nhiều nhất. Nhưng cái người mà nhận số một luôn là con mình. Tại sao? Con mình nó là cái đối tượng yếu thế nhất so trước mặt mình. Tại vì bạn đi ra đường mà cái đối tượng khác làm khó mình á, mình chưa chắc mình dám hành xử như vậy. Mà hành xử mà nhầm cái đứa nào nó gấu quá, nó đập lại tát chết, đúng không? Cho nên mình giữ đó, mình về nhà mình đổ lên con mình. Vợ chồng mình còn nể, còn sợ. Chứ con mình là mình không sợ, con mình là mình chê thẳng ta. Để nó làm mình bất như ý, ngay làm mình bất như ý, mình khó chịu là mình đổ lên con mình. Dễ nhất. Cho nên tác giả của cái rồi các bạn ơi chờ chút xíu nha, chờ chút xíu, chờ chút xíu. Tác giả của cái quyển làm cha mẹ tỉnh thức á, dạ, bà có một cái bạn chờ chút xíu. Tác giả của quyển làm cha mẹ tỉnh thức, các bạn có nói một câu như thế này: con cái là mảnh đất màu mỡ để cha mẹ thể hiện bản ngã. Dạ, rõ cả nhà ha. Con cái là mảnh đất màu mỡ để cha mẹ thể hiện bản ngã. Rồi. Giờ mình nói tới cách thứ hai. Dạ. Cho nên con cái đó, nó đứng trước mặt bạn đó, là nó yếu thế nhất. Và bạn xả lên nó. Mà khi bạn xả lên nó thì nó học được điều gì? Khi mình xả lên nó thì nó học được điều gì các bạn? Khi mình xả lên con mình thì con mình nó lại tiếp tục, nó học được cái cách đó, nó đem đi, nó áp dụng. Cho nên á, bạo lực học đường nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ gia đình. Nó sao chết? Nếu bạn dạy một đứa con ở nhà mà bạn đẩy nó vào cái tình huống gọi là nó bị ức chế cảm xúc, làm cho nó nuôi cái khó chịu bên trong, tức là nuôi cái sân bên trong, dạ, thì nó có nguy cơ nó trở thành hung thủ ở một môi trường khác. Còn nếu mà bạn xả lên đầu nó mà nó sợ nó rút người lại, dạ, thì nó nuôi cái sợ trong người nó, thì khi nó vô trường học nó có nguy cơ nó trở thành nạn nhân. Cho nên nhà trường là cái nơi mà để những đứa nhỏ, hai cái nhóm đó gặp nhau. Một cái nhóm được nuôi sự sân hận, sự ghét bỏ. Một cái nhóm được nuôi sự sợ hãi. Hai cái nhóm này gặp nhau thì sinh ra nhóm này chèn ép nhóm kia, sinh ra bạo lực học đường. Mà nhiều khi ở trong trường cũng bó tay. Thành ra mình cái gì mình cũng đổ cho trường hết. Phải coi lại. Mình nuôi một đứa nhỏ mà nó biết, nó lên tiếng cho những cái bất công, nó biết chống lại cái bất công, thì không ai dám đàn hết nó ở trường học hết. Mình nuôi một đứa nhỏ mà nó không bị ức chế về mặt cảm xúc ở bên trong. Nó không muốn thể hiện, nó không cần sự thể hiện, nó không cần phải hơn ai cả. Nó không tìm niềm vui trong cái chuyện tấn công người khác. Thì đứa nhỏ mình nó không bao giờ là hung thủ. Nó chỉ có đi giúp người thôi. Dạ. Đó, cả nhà thấy cái trí tuệ cảm xúc nó giúp chúng ta nhiều vậy đó. Bây giờ mình nói tới cách xử lý thứ hai. Cái cách này là cái cách chúng ta cũng áp dụng với nhiều người, là mình có một cái cảm xúc tiêu cực thì mình làm gì? Mình cất nó vô một cái ngăn đá. Ngăn đá đó mình để ở đâu đó, ở trong nơi trái tim mình. Và mình lưu cái cảm xúc tiêu cực đó mãi. Đúng không? Rồi mình lưu đó để làm gì? Dạ. Mình lưu đó thì lâu ngày nó trở thành cái tổn thương của mình. Dạ. Mình lưu nó, mình không dám giải quyết vì mình sợ. Con mình nó cũng vậy. Tùy cái cách bạn xử lý, bạn tạt nước vào nó, mình đổ cái bức xúc của mình lên đầu nó, thì con mình nó hai nhóm. Một nhóm nó lưu lại, nó đi đổ lên người khác, thì nó trở thành cái kẻ bắt nạt người khác. Cái nhóm thứ hai nó lưu lại và nó lưu thành nỗi sợ, và lâu ngày nó thành những cái tổn thương. Những cái tổn thương này đi với nó nhiều khi suốt đời. Bây giờ chúng ta có thể kiểm nghiệm lại coi mình có cất cái ngăn đá của mình có nhiều nước đá ở trong đó không? Bạn kiểm nghiệm lại đi. Bạn có những cái người nào mà bạn không muốn gặp không? Trong cuộc đời bạn mà không muốn gặp những người đó. Có không? Bạn không muốn gặp những người đó. Tại vì sao? Bạn gặp cái bạn thấy khó chịu. Bạn có những người mà bạn không muốn nghe tên luôn. Bạn nghe tên là bạn khó chịu rồi. À, thì đó là những cái dấu hiệu để bạn bị đóng băng cảm xúc. Hai cái cách sản xuất xử lý số 1 và số 2 nó không đưa lại những điều tốt đẹp cho bạn, tức là tư duy nó không hoạt động. Cả hai cách, bạn có nhớ là những đứa nhỏ mà nó buồn quá, nó bị áp lực quá rồi nó chọn đến cái chết không? Nó nhảy lầu không? Nó bị áp lực quá. Nếu mà theo cái bài của thầy Quân dạy thì đó là nó thiếu một chút nghị lực. Nhưng mà ở góc độ những người mà nghiên cứu về não bộ và trí tuệ cảm xúc thì người ta thấy những đứa này nó không được dùng, nó không sử dụng được những cái vùng não, những cái vùng não mà làm cho con người sáng suốt hơn. Vậy thì trí tuệ cảm xúc là gì? Trí tuệ cảm xúc là cái người có năng lực xử lý theo cách số 3. Đây là một cái kỹ năng của thời đại. Mà đến nỗi trường đại học Harvard, người ta nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo, thì người ta nói những người mà muốn làm lãnh đạo thì bây giờ cần phải có trí tuệ cảm xúc là chỉ số cao nhất cần phải có trong 3 chỉ số. 3 chỉ số để trở thành lãnh đạo, nó là gì? Thứ nhất, cả nhà chờ nha, để mình share cái này ra. Rồi. Tốt. Xin lỗi. Thứ nhất. Cái này không có cái xe, cái bảng bảng trên, bảng trắng rồi. Rồi. Mình tính vẽ lên màn hình cho các bạn mà thôi. Thứ nhất là chỉ số thông minh là EQ. EQ là não già đó. EQ là não già chúng ta biết. Thứ hai là EQ. Thứ ba là AQ. AQ. Tiếng Anh nó là IQ là chỉ số thông minh. EQ là chỉ số cảm xúc. AQ là chỉ số vượt khó. Thì trong ba cái chỉ số đó, bây giờ người ta đánh giá là cái emotional, tức là cái EQ á, trí tuệ cảm xúc là chỉ số cao nhất dành cho người lãnh đạo. Vậy thì cái người lãnh đạo là cái người cần phải có cái năng lực. Năng lực số 3. Năng lực bốc hơi cảm xúc. Bốc hơi cảm xúc nó giống như là nãy mình biết, mình nói cảm xúc nó là may. Cái người mà bốc hơi cảm xúc là cái người mà khi có may đến, cái biết cách làm cho may nó tan ra thì trí tuệ nó sống lên. Chúng ta cần phải có được cái năng lực này để đối phó với một cái thời đại nó phát triển như thế này. Và thời đại trí tuệ nhân tạo nó phát triển thì người ta cần trí tuệ cảm xúc để tồn tại. Bây giờ mình sẽ nói sâu vô tại sao cái não mình nó lại hoạt động như vậy. Để chúng ta biết, để chúng ta dạy con nó biết cách bốc hơi cảm xúc. Và trước tiên là cho chúng ta phải làm được thì con mình nó sẽ làm được. Mình sẽ bắt đầu bằng kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nó xảy ra cách đây hơn 170 năm. Lâu rồi. Đó là câu chuyện về Phoenix Gate. Phoenix Gate là một người chuyên về quản đốc các cái dự án mà mở đường ray xe lửa ở nước Mỹ vào khoảng 1850. Và hồi xưa người ta làm xe lửa đi xuyên qua núi, người ta phá núi bằng cách như sao vậy? Người ta khoan vào núi một cái lỗ chừng 5 phân vậy đó, mà sâu vô trong, xong cái người ta bỏ chất nổ, rồi sau đó lấp lại bằng một lớp cát và đất mềm ở bên ngoài. Mình dùng một cái cây sắt, các bạn thấy trên hình là ông này ông dùng cái cây sắt sắt đặt nha, người ta nện vào cái lỗ đó để làm chi? Người ta nén chặt lại, nén chặt nhất có thể, rồi người ta kích nổ thì đá nó vỡ ra. À, đó là cái cách người ta làm đường ray xe lửa xuyên ra những cái núi đá khoảng 1850. Thì ông Phoenix Gates là một cái người quản đốc những cái công trình như vậy. Ông đang làm rất tốt cái công việc của mình. Thì một hôm ông đến công trường, ông cổ vũ cho công nhân. Ông cầm cái cây này, ông chọt vô mấy cái lỗ, ông nện. Thì rất là không may cho ông là ông nện phải một cái lỗ mà chưa được lấp đất, mới có chất nổ thôi. Vì cái cây sắt này nó đập vô đá nẹt ra tia lửa điện, và thế là nó bay vào đầu ông, và nó bay một cái vị trí khủng khiếp, nhìn vào thấy khủng khiếp á. Nó từ cái hàm dưới bên trái mà nó xuyên lên đỉnh đầu. Người ta nhìn cái cảnh này người ta hoảng hồn, tưởng nó ông chết rồi. Nhưng mà có nhiều người, người ta kể lại là lúc đó ông vẫn còn nói chuyện được, rất lạ. Và chở ông vô bệnh viện lấy cái cây sắt ra thì ông sống, các bạn, ông nhận sống được. Nhưng mà sau đó ông quay lại làm việc thì người ta phát hiện ra là cái năng lực làm chủ cảm xúc của ông kém. Trước đây ông là một người rất là lịch sự, nhã nhặn, ông quản trị mà người ta rất thích làm việc với ông. Thì sau đó ông trở nên cộc cằn, Những cái việc như ý thì ông không làm chủ được cảm xúc. Và mãi đến khi ông chết, người ta vẫn không tìm ra được cái bí mật bên trong của não bộ là tại sao ông lại như thế sau cái tai nạn. Vì thế người ta khuyên gia đình là giữ lại cái hộp sọ của ông ở viện bảo tàng của San Francisco. Và khoảng cả trăm năm sau thì người ta mới tìm hiểu về cấu trúc não bộ. Thì một trong những cái người đó là tiến sĩ Daniel Siegel. Ông tiến sĩ Siegel này, ông có một cái phòng nghiên cứu về não bộ ở Đại học University California ở Berkeley, là phía bắc của California đó. Thì ông nghiên cứu về não bộ và ông phát hiện ra là não mình nó có hai vùng. Một cái vùng ông gọi là cái tầng dưới của ngôi nhà và tầng trên. Nếu mà vẽ hai cái nhà lầu hai tầng thì nó như thế này. Còn nếu mà chúng ta dùng cái hình ảnh não bộ thì nó như thế này. Cái tầng dưới của cái ngôi nhà là cái phần có màu. Tầng trên là cái tầng màu trắng. Thì ông Siegel ông nói là cái tầng dưới nó giúp cho chúng ta tồn tại được. Nó chuyên phản ứng với những vấn đề về cảm xúc. Nó giúp điều khiển những cái thứ mà chúng ta không hề hay biết các bạn. Ví dụ như các bạn đang ngồi nghe gì này, hồi nãy giờ các bạn có chớp mắt không? Thì cái việc chớp mắt của bạn có một cái vùng não nó điều khiển. Hay là các bạn đang ngồi đây thì dạ dày các bạn có bóp không? Có bóp không? Tim các bạn có đẩy máu đi không? Phổi các bạn có hít thở không? Mình đâu có điều khiển đâu, đúng không ạ? Nhưng những chuyện đó nó cứ tiếp diễn thôi. Là cái não tầng dưới này nó lo cái chuyện đó. Cho nên người ta gọi là não tầng dưới nó giúp mình tồn tại. Còn cái não tầng trên á, thì nó giúp mình tư duy. Những cái tư duy mà hồi nãy giờ thầy Quân dạy cho chúng ta đó, là nó xảy ra ở tầng trên. Mà khi có cảm xúc á, thì cái thằng dưới nó giành quyền điều khiển. Vậy thì mình làm sao khi có cảm xúc mình chuyển cái quyền điều khiển lên tầng trên là ổn? Và trong cái câu chuyện của Phoenix Gay thì các bạn mới thấy đúng nó như vậy. Tại sao sau cái tai nạn thì ông xử lý cảm xúc rất tệ? Tại vì cái cây này nè, cái cây sắt nè, nó xuyên qua và nó phá cái não tầng trên của ông. Cái chỗ mà nó phá hủy thì cái chỗ đó, cái từ chuyên môn nó gọi cái phần não đó là prefrontal cortex. Mà theo các nhà khoa học thì cái chỗ não này nó được gọi là CEO của não bộ, là giám đốc điều hành của não bộ. Toàn bộ cái phần tư duy của mình nó nằm ở đây là chính. Mà khi có cảm xúc thì cái phần dưới nó xử lý theo bản năng. Vậy trí tuệ cảm xúc là gì? Là cái năng lực xử lý cảm xúc dùng cái não ở tầng trên này, nó giúp bạn thoát khỏi những cái bản năng của thú tính để nó quay về với những cái của con người, những cái rất là cao cấp của con người, như là nói lời yêu thương, suy nghĩ, tưởng tượng, lập kế hoạch, biết phải trái đúng sai. Đây là những gì mà khoa học bây giờ người ta nghiên cứu được về cấu trúc não bộ và về trí tuệ cảm xúc. Để làm sao để con bạn có trí tuệ cảm xúc? Làm sao để bạn có trí tuệ cảm xúc? Để bất cứ tình huống gì khi cảm xúc mình nó dâng lên, mình làm chủ được nó, mình quay trở về, mình dùng cái não khu vực này nè, thì nó giúp mình, trí tuệ mình nó sáng lên, nó không bị che mờ bởi cái đám mây cảm xúc. thì có một cái nguyên tắc như sau. Các bạn biết là người ta nghiên cứu những người mà làm chủ cảm xúc tốt nhất theo bạn là ai? Những người làm chủ cảm xúc tốt nhất theo bạn là ai? Mình gõ vô thử coi. Các bạn. Rồi chúng ta gõ thử coi những người làm chủ cảm xúc tốt nhất là ai? Nhóm người nào? Vì các nhà khoa học người ta mới đi nghiên cứu não bộ của nhóm người này và người ta phát hiện ra một cách để rèn luyện. À, cảm ơn bạn, các thiền sư. Và người ta đã nghiên cứu não bộ của các thiền sư các bạn. Rồi, giờ mình xem cái clip nha. Mình xem cái clip thì mình biết là người ta đã nghiên cứu như thế nào và làm được gì. Mình sẽ chiếu cái clip này. Yeah. Khoa học đã góp phần vào sự hiểu biết của chúng ta về tác dụng của thiền tới não bộ và cơ thể. Cuộc nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện về việc thiền định trong não bộ đã tập trung vào hai vấn đề chính mà việc thiền tác động tới. Một là sự chú ý và hai là cảm xúc. Và điều chúng tôi khám phá ra được đó là các mạch trong não bộ thì quan trọng để điều chỉnh cả sự chú ý và cảm xúc. Và chúng có thể được chuyển đổi bởi thiền. Mục đích là để sử dụng nghiên cứu khoa học để hiểu sự tự nhiên của việc chịu đựng và cách nó có thể làm nhẹ bớt. Cái này sẽ được buộc vào cánh tay và chúng tôi sẽ nhận được đánh giá của bạn về mức độ bình thường mà không cần thiền định. Thông thường, khi bạn thực hiện loại nghiên cứu này với các phép đo điện não hoặc MRI, nó sẽ cần rất nhiều thứ mà chúng tôi gọi nó là xử lý hậu kỳ để xem dữ liệu. Và quá trình này nghĩa là gì? Đơn giản là rất nhiều thuật toán máy tính xử lý các dữ liệu. Sau khi dữ liệu được thu thập, thường mất nhiều ngày để trích xuất những tín hiệu thực sự yếu này với nhiều tiếng ồn. Nó như mào kim đáy bể. Chúng tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đương nhiên, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ là có hiện vậy và có gì đó không ổn bởi nó chỉ ra không phải thứ mà chúng tôi thường thấy. Vì vậy, chúng tôi phải xem xét toàn bộ hệ thống ghi âm, tách mọi thứ ra và ghép lại với nhau trước khi chúng tôi tự thuyết phục bản thân rằng điều này thực sự có thật. Sau đó, chúng tôi khám phá ra rằng nó là sự thật và nó khá tuyệt vời và chưa từng có ai nhìn thấy loại dữ liệu này trước đây. Thời gian và cái chúng tôi nhìn vào dao động gamma ở trong não thông thường rất nhanh và chúng được thấy ở bất cứ người bình thường nào. Chúng được thấy là khoảng thời gian rất ngắn, thường ít hơn một giây. Chúng cũng không có biên độ lớn như vậy và khi Maki Rinpoche đang thiền định, những tín hiệu này rất lớn. Chúng được đồng bộ hóa cao và chúng kéo dài trong nhiều phút, kéo dài trong suốt thời gian buổi thiền đang diễn ra. Đó là điều làm cho chúng rất dễ nhìn thấy. Vì vậy, đó thực sự là một thời điểm rất quan trọng bởi vì chúng tôi biết rằng từ góc độ khoa học là chúng ở đó. Chúng ta có thể thấy rằng rồi mình tóm lại chỗ này để chúng ta hiểu là gì này. Ông tiến sĩ Richard Davidson, ông có cái phòng nghiên cứu ở trường đại học University of Wisconsin ở Madison. Ông mời những thiền sư nổi tiếng nhất thế giới về đó. Ông nghiên cứu cái não bộ và ông phát hiện ra một điều này. Cái não của mấy ông thiền sư này có một cái tín hiệu đặc biệt, đó là cái sóng gamma. Nó kéo dài vài phút, trong khi ở con người thì chỉ có dưới một giây. Người bình thường có dưới một giây. Thì cái sóng não gamma này nó giúp cho cái não nó không bị kích hoạt khi mà có cảm xúc. Và nó ở trạng thái bình an. Và nó được lựa chọn, lựa chọn cái vùng não nào nó sử dụng để nó giải quyết vấn đề. Cho nên á, những thiền sư ổng làm chủ cảm xúc rất tốt. Và ổng không bị rơi vào cái trạng thái tức là mất, bị tê liệt não bộ tạm thời, tức là bị cảm xúc nó dẫn đi. Và sau đó người ta cho những cái người mới đi nghiên cứu, bất cứ người nào người ta đi ra đường, người ta nói em thích thì vô đây, thì người ta cho thực hành như thế nào. Một người thiền tập thậm chí chỉ 2 tuần, 30 phút mỗi ngày lại cho thấy một sự khác biệt mô hình hoạt động của não so với khi chúng bắt đầu 2 tuần trước đó. Điều này thực sự quan trọng bởi vì nó cho thấy rằng não thực sự là chất dẻo mà chúng ta có thể thực hiện những thay đổi này và thực sự không cần thực hiện nhiều như vậy. Tổng cộng 7 tiếng thực hành là đủ để thay đổi não bộ theo một cách đo lường khách quan, hạnh phúc và có một trái tim ấm áp. Đã. Và người ta cho những người này thực hành 2 tuần lễ, mỗi ngày 30 phút các bạn, thì đo lại thì thấy sóng gamma nó có. Và người ta hỏi những người này cái khả năng làm chủ cảm xúc thì họ nói là tốt hơn. Như vậy các nhà khoa học kết luận như thế này: nó luôn luôn tồn tại một cái khoảng dừng ở một cái tác nhân bên ngoài nó làm bạn có cảm xúc cho tới khi bạn phản hồi lại. Cái khoảng dừng này mà bạn làm chủ nó càng tốt, bạn càng lớn thì bạn làm chủ cảm xúc càng tốt. Và cái cách của bạn xử lý tình huống là xử lý bằng trí tuệ chứ không phải xử lý bằng cảm xúc. Tại sao các thiền sư làm việc này rất tốt? Bởi vì mỗi ngày họ đều thiền tập. Thiền tập tức là đặt não bộ vào một cái trạng thái đừng làm gì cả. Mà người bình thường mình không có được cái trạng thái này. Cho nên càng ngày người ta càng chứng minh được vai trò của thiền trong cái việc làm chủ cảm xúc và trong cái việc đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Và các bạn biết ở trên thế giới bây giờ, ở ngay tại Mỹ thì có rất nhiều chương trình giáo dục trẻ em từ 4 tuổi cho tới lớp 12 làm chủ cảm xúc dựa trên cái năng lực là ngồi bình an, quan sát hơi thở. Có cả 100 chương trình như vậy. Mà chúng tôi có một cái dự án nghiên cứu khoảng 25 chương trình được đánh giá là gốc của nước Mỹ do trường Đại học Harvard họ nghiên cứu. Đó là ở Mỹ. Song song đó thì ở Ấn Độ có một cái trung tâm gọi là Trung tâm Đạt Lai Lạc Ma, cũng gom quy tụ các nhà khoa học ở phương Đông ngồi xây dựng một cái chương trình có tên là giáo dục con tim để dạy cho các em một cái năng lực làm chủ cảm xúc. Cho nên cái này nó trở thành một cái rất là hot trong cái nền giáo dục hiện đại. Nếu chúng ta biết, chúng ta bắt đầu thực hành và dạy cho con mình thì mình sẽ thấy là cho dù bất cứ tình huống gì nó đến, những tình huống mà bạn không lường trước, những tình huống tôi gọi là khó, những tình huống có thể đem mình những cái cảm xúc rất là bùng phát, thì bằng cái năng lực quan sát hơi thở chúng ta có thể giúp con mình hay giúp chính mình dừng lại 1-2 nhịp, rồi sau đó để thay đổi cái vùng xử lý của não bộ. Và cái vùng xử lý não bộ đó mình được gọi là prefrontal cortex, đó là thông qua cái vùng này. Tức là khi có cái tác nhân nó kích thích, nó làm cho bạn khó chịu, thì bạn có 2 sự lựa chọn, mà cái này nó xảy ra trong tích tắc. Nếu bạn không dừng lại thì có xu hướng bạn chọn cái phần có màu là cái tầng dưới của não bộ. Mình lưu ý, nếu mình không được luyện tập thì có xu hướng bạn sẽ chọn phần bên đây, Mà phần bên này là cái phần không có trí tuệ, mình nhớ vậy. Cái phần bên này nó xử lý theo bản năng. Cho nên bằng cái cách chúng ta quan sát hơi thở thì chúng ta có xu hướng xử lý mọi việc bằng cái vùng phía trước trán, não bộ phía trước trán là cái vùng nó giúp chúng ta xử lý mọi việc rất là sáng suốt. Rồi vậy cái bài nói chuyện hôm nay mình chia khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ một chút, nhưng mà mình hy vọng có thể giúp cha mẹ hiểu được cái cách vận hành của não bộ của con mình. Và chính mình phải làm chuyện đó. Các bạn đừng nghĩ là các bạn dạy được cho con mình nếu các bạn không có năng lực đó. Mình lấy ví dụ như sau: bạn chạy xe trời mưa vừa tạnh, bạn chở đứa con đi học, thì có một tăng chạy xe rất nhanh băng vào cái vũng nước, bắn nước lên người bạn. Và theo bản năng, phải không, cái não bạn, cái vùng bên dưới á, nó phản ứng như thế nào biết không? Nó quăng cho cái người chạy xe đó một cái câu mắng chửi. Dạ. Và bạn coi đó là cách xứng đáng cho người kia. Nhưng mà bạn biết không, cái đứa con sau lưng mình nó ngồi nó học. Nó học và nó sẽ copy cái cách đó của cha mẹ. Và sau này nó cũng xử lý y như vậy luôn. Cho nên bạn muốn con bạn nó xử lý cảm xúc tốt thì chính bạn phải làm được chuyện đó, để nó không học cái xấu mà nó học đúng cái tốt. Và nói tại tình huống đó bạn chỉ cần nói một câu thôi, mình cứ bình tĩnh thôi con, mình đâu có biết người đó bị cái gì. Có khi nhà người đó đang cháy, đúng không? Có khi cha mẹ người đó đang bệnh, ở trong bệnh viện hấp hối. Và có thể bạn nói một cái câu đùa một chút, vui một chút. Có khi người đó bữa nay nó ăn cái gì nó đau bụng nó chạy cho kịp về nhà đó. Cái con mình nó học được cái cách sao cha mình cũng bình tĩnh, mẹ mình cũng bình tĩnh trong cái tình huống vậy. Rồi, chúc các bạn ha, chúc thôi cái khóa mà học bạn 21 ngày đầu thực hành trí tuệ cảm xúc mà mình rút lại có một chút xíu nửa tiếng đồng hồ. Hy vọng là các bạn có được cái gì đó đúc kết cho chính mình để dạy con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn thầy Minh rất nhiều. Cả một cái kho tàng rất là đồ sộ chia sẻ cho chúng ta chỉ trong một cái đoạn rất là ngắn. Nhưng mà không biết là quý vị phụ huynh chúng ta cảm nhận như thế nào ạ? Bao nhiêu vị chúng ta nhìn thấy mình trong cái bài chia sẻ của thầy Minh ạ? Mọi người có thể comment một chút. À, các bạn ơi, các bạn bật cái chế độ comment lên đi. Các bạn ban tổ chức có phải đang tắt không? Để cho quý vị phụ huynh đúc kết một chút. Và không biết là mọi người đã cảm nhận được cái điều gì. Tuệ ngôn nghe thì Tuệ ngôn mới thấy là thương cái bọn trẻ con quá. Tuệ ngôn rất thương những cái đứa trẻ. Có phải là bấy lâu nay chúng ta đang dùng quyền lực của người lớn để mà đè bẹp? Dạ, mọi người comment đi ạ. Không biết là có vị nào bấy lâu nay chúng ta đang, đúng rồi, đè nén tự nhỏ đúng không? Chúng ta có phải là phụ huynh đang bạo lực chính con mình hay không? Ba mẹ ăn hiếp con quá. Hầu như là vậy à? Chúng ta mạnh dạn tự thú trước bình minh với hai thầy và với những cái người đồng cảnh ngộ với chúng ta, cũng là những vị phụ huynh. Tuệ ngôn nghĩ là hoàn toàn có thể cảm thông, bởi vì ngày hôm nay chúng ta mới gặp thầy Minh mà. Đúng không? Bạo lực ngôn từ, bạo lực với con. Quý vị có cảm thấy quát tháo con đúng không ạ? Chúng ta có cảm thấy thức tỉnh đúng không ạ? Nhưng mà cũng ngược lại xin hỏi là bao nhiêu vị bấy từ hồi chúng ta còn bé thì ba mẹ cũng là những người bạo lực chúng ta. Chúng ta cũng là những nạn nhân. Rồi sau đó chúng ta tiếp nối, truyền qua cho những cái đứa con của mình một cách rất là hồn nhiên. Gọi là, có thể gọi là chúng ta là những thế hệ cha mẹ hồn nhiên. Mẹ hay quát tháo cháu lắm, đúng không ạ? Và Tuệ Ngôn thấy có một vị trong một cuốn sách có nói một cái điều rằng là có rất là nhiều khổ đau á, đã trao truyền từ thời ông bà qua cho chúng ta, cho ba mẹ. Rồi sau đó ba mẹ lại truyền qua cho chúng ta. Rồi chúng ta lại truyền qua cho con mình. Thì cái đó người ta gọi là một cái nghiệp của gia tộc. Và những cái nghiệp của gia tộc như vậy thì tạo thành nghiệp của dân tộc. Và khi mà Tuệ Ngôn hiểu điều đó, gặp thầy Quân với thầy Minh, Tuệ Ngôn quyết định mình sẽ là người chặt đứt cái dòng nghiệp đó của gia tộc mình. Và hôm nay bao nhiêu vị ở đây, ngày hôm nay, thông qua một cái nhân duyên chúng ta được gặp hai vị thầy này, chúng ta quyết định mình sẽ là nhân vật giúp cho gia tộc của chúng ta chặt đứt cái vòng luân hồi đó. Chúng ta chính là một cái mắt xích vô cùng quan trọng. Có dừng lại hay không, hay là chúng ta tiếp nối cái dòng nghiệp của cái gia tộc đó là ở chính chúng ta. Đúng không ạ? Và quý vị hình dung đến bản thân, Tuệ Ngôn nghĩ là thật là tội nghiệp những đứa trẻ. Nếu như ở nhà ba mẹ bạo hành, sau đó đến lớp thầy cô bạo hành, thì tụi nó khổ hết cả 24 giờ đồng hồ. Và chính vì vậy, cho nên vì sao hệ thống trường Xanh Tuệ Đức lại đón chào rất là nhiều phụ huynh như thế. Đó, cho nên là Tuệ Ngôn cũng thấy rất là nhiều vị khi mà đến học các thầy rồi, bắt đầu quay trở về mới giật mình là đẻ con thì dễ, chứ mà dạy con không hề dễ, rèn con không hề dễ. Vì vậy thì thậm chí có nhiều người đã chuyển đến gần trường Xanh Tuệ Đức. Các thầy cứ mở trường ở đâu thì họ đến ở xung quanh trường ở đó. Rất là nhiều người đã làm như vậy. Thì Tuệ Ngôn thấy đấy là một cách làm rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta cần phải có thời gian, con đi trường học và cha mẹ đi trường đời. Và đấy nó trở thành cả một cái sự nghiệp. Và hôm nay Tuệ Ngôn cũng đang làm như thế. Và chúng ta thấy trong kinh điển thì có ai, mẹ Mạnh Tử 3 lần rời nhà cũng là đang làm như thế. Cho nên là Tuệ Ngôn nghĩ đấy hoàn toàn là một cái việc rất xứng đáng để đầu tư. Đúng. Cho nên là quý vị comment ha. Có một số câu hỏi thì chúng ta hỏi. Nhưng mà có nhiều vị bắt đầu nhận ra và đã inbox cho Tuệ Ngôn và các bạn ban tổ chức. Là trường ở đâu? Trường, hệ thống trường Xanh đang ở đâu? Nhờ các bạn trong ban tổ chức cho cái hệ thống trường Xanh Tuệ Đức đang ở đâu? Để các vị phụ huynh còn bắt đầu có một kế hoạch thật là nguy hiểm. Một hành trình là gì ạ? Rèn mình. Con đi trường học và chúng ta đi trường đời. Nhờ các bạn ban tổ chức cho dì Tuệ Ngôn cái slide đó. Đó, giải quyết ngay cho quý vị. Bởi vì hành trình này là không hề dễ. Cái bản đồ ấy, cái bản đồ Việt Nam ấy, có ba ngôi trường đây rồi. Đúng rồi. Cho cái hình này lớn lên các bạn. Rồi, những vị nào mà bây giờ chúng ta muốn là tìm hiểu coi các địa điểm của hệ thống trường Xanh Tuệ Đức đang ở đâu, rồi chúng ta đang ở đâu, liệu rằng chúng ta có cơ hội để các con đi trường học thì ba mẹ đi trường đời, bỏ Tuệ Ngôn đi, cho cái hình đó lên to vào. Đó, nhờ các bạn nào cái ban tổ chức ấy, đó, cho cái hình đó tổng quát ấy mà nó to lên, bỏ luôn Tuệ Ngôn, đúng rồi. Rồi, cho thu nhỏ lại làm sao mà mọi người nhìn thấy được hết cả một cái tấm bản đồ ấy, có nhiều vị ở nhiều nơi. Đó, vậy là trên màn hình chúng ta thấy nè. Đó, bạn, các thầy cũng đã vô cùng nỗ lực, các thầy cũng vô cùng nỗ lực, nhưng bây giờ cả Việt Nam mới rải được nhiêu đây thôi. Đó, người thì đông, mà trường thì chỉ có 2, 4, 6, 8 cái à. Đây, hệ thống Xanh Tuệ Đức chỉ có mới nhiêu đây, 2, 4, 6, đó, quá ít. Quá ít để có thể đáp ứng được với một cái nhu cầu là có quá, chúng ta cảm xúc thì quá nhiều đúng không? Nhưng mà phải nói là trí tuệ trong nuôi dạy con, hay là kể cả trí tuệ trong thuần hóa chính chúng ta, bấy lâu nay chúng ta quên mất. Đó, cho nên là đây là một số những thông tin thôi. Tốt nhất là Tuệ Ngôn mời phụ huynh này chúng ta chụp hình. Và cái trên màn hình có cái QR code đó, chúng ta quét cái đó. Chúng ta quét cái QR code đó để chúng ta vào nhóm. Khi vào đó rồi quý vị comment là quan tâm xem là địa điểm nào, con tuổi bao nhiêu, số điện thoại. Đó. Cái chúng ta quan tâm đến cái khu vực nào ha. Đó. Quý vị nhìn đây chúng ta sẽ thấy nè, mình khu vực nào. Thì lúc đó vào đó chúng ta comment thông tin như vậy, thì các thầy cô sẽ tư vấn cho chúng ta nhanh nhất, bởi vì năm học mới thì đã cận kề rồi. Đó, thì một vài thông tin như vậy thì ba mẹ phụ huynh tốt nhất là chúng ta chụp lại ha. Và nhờ các bạn trong ban tổ chức chúng ta gửi tất cả những thông tin này vào trong tất cả các nhóm Zalo, cũng như là trên cái phần comment ở trong tất cả các nền tảng để cho phụ huynh tự tìm hiểu. Rất là chúc mừng từ anh. Rồi, đó, rất là nhiều phụ huynh họ đã lựa chọn rời xa rất nhiều thứ để ưu tiên một thứ thôi. Là con thì được gửi vào trong cái hệ thống trường Xanh Tuệ Đức để ba mẹ bây giờ là gì? Vội vã dành cho mình một ít không gian rất là hạn hẹp để mà thuần hóa chính mình. Thì đấy chính là một cái hành trình mà những đứa con á, vô tình nó lại trở thành những cái vị thầy của mình. Bởi vì nhờ có con chúng ta mới thấy là ô chết rồi. Rất có thể chúng ta sẽ không biết là tài sản có trao truyền được cho con không, nhưng mà cái sự nóng giận thì chúng ta đang trao qua cho con. Và không biết có vị phụ huynh nào chúng ta bất ngờ nhìn thấy con mình quát anh chị của mình, hay là có những cái biểu hiện giống y như bố mẹ. Thì nếu mà vị phụ huynh nào bắt đầu nhìn thấy những cái biểu hiện rất là bất ngờ như vậy, thì ngày hôm nay có lẽ học ở đây thì chúng ta bắt đầu nhận diện ra điều đó. Đó, ba mẹ là nhân, con là quả. Và xin chúc mừng những cái vị nào mà chúng ta đang lần lượt được gặp những cái quả như thế, thì đấy là cái thời điểm để các con báo cho chúng ta một tín hiệu rằng chúng ta phải đi trường đời. Và Tuệ Ngôn thì rất là may mắn, thời đó là quá đau khổ. Con đúng ạ, y chang như mẹ, đúng không? Đó, Tuệ Ngôn cũng đã từng như thế. Vào năm 2018 thì bắt đầu nhận ra cái điều đó, và Tuệ Ngôn thấy rằng là bây giờ phải một cái hành trình đi vào bên trong để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và hồi đó Tuệ Ngôn nhận ra điều gì không quý vị? Là con của mình nó ngưỡng mộ mình lắm, và thực ra nó đang ngưỡng mộ một kẻ lừa đảo. Đó là bên ngoài của Tuệ Ngôn thôi, là cái mặt nạ thôi. Còn bên trong của mình là nó rất là hỗn loạn, nó hoàn toàn khác. Và Tuệ Ngôn đặt ra một câu hỏi là không biết mình sẽ lừa con mình đến bao giờ. Và Tuệ Ngôn e sợ rằng đến một ngày nó sẽ nhận ra sự thật thì không biết đối diện ra sao. Cho nên lúc đó Tuệ Ngôn quyết tâm đi một cái hành trình là làm sao bên ngoài với bên trong nó giống nhau, thì đỡ phải mặt nạ. Đó, phải bắt đầu từ đâu? Những câu hỏi rất tuyệt vời. Thì bây giờ không biết là hai thầy đã bắt đầu cho chính mình, rồi cho hệ thống trường của mình, cho giáo viên bắt đầu từ đâu? Đấy, một câu hỏi rất là hay. Một cái hành trình làm thế nào để bên trong và bên ngoài là một, làm thế nào để mà chặn đứt được cái dòng luân hồi của gia tộc như thế này. Thì rồi Tuệ Ngôn mời thầy Minh. Đã nhìn thấy thầy Minh xuất hiện ở trên màn hình, nhờ thầy Minh chia sẻ một chút. Thầy Minh hiện nay thì Tuệ Ngôn thấy không những đang giúp cho hệ thống trường xanh Tuệ Đức, mà thậm chí là thầy còn đang giúp cho rất là nhiều những cái tổ chức làm cái điều đó. Thầy bật mic thẻ. Thầy Minh đang họp ở chỗ khác hay sao thầy Minh? Rất có thể, bởi vì các thầy của chúng ta. À ok thầy. Rồi thầy Minh mà bận ở đó thì em xin mời nhờ thầy Quân ạ. Thầy Minh. Hello. Dạ yeah, rồi, xin cảm ơn. Đâu, thầy. Đọc lại câu hỏi coi. Dạ, yeah, câu hỏi đó là gì? Đó là bây giờ các vị phụ huynh nhận ra rằng cái hành trình là rèn mình trước khi rèn người này nó rất là quan trọng, và đồng hành với con thì cần phải làm như vậy, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hết thầy. À, quá đơn giản, bắt đầu từ cái sơ đồ sau lưng thôi đó. Các bạn thấy không? Đấy, rồi. Nói chung là có nhiều cái cánh cửa bước vào. Có những cái người thì bước vào bằng cái hành trình của chánh kiến nha, hành trình của chánh kiến 1, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, nó là khóa học nền tảng của các giáo viên Tuệ Đức, và nó cũng là khóa học nền tảng của cộng đồng sống tử tế. Từ cái khóa học nền tảng này, chúng tôi phát triển lên những cái hành trình khác, ví dụ như dạy con trưởng thành từ ba gốc, cũng là từ nền tảng chánh kiến 1. Nên rất nhiều phụ huynh thì họ chỉ quan tâm đến dạy con thôi. Thì các bạn vào thẳng hành trình dạy con từ ba gốc. Nhưng mà các bạn muốn đi gốc hơn thì phải vào hành trình chánh kiến 1. Chánh kiến 1, chánh kiến học hiểu hành. Nha, rồi chúng ta vào hành trình dạy con. Rồi hành trình rèn luyện cùng với con. Trại Đại Bàng, chiến binh ba gốc, rất hấp dẫn. Đó. Ở Tuệ Đức Vabit Bà Rịa Vũng Tàu là tháng nào cũng có một cái hành trình rèn luyện trại Đại Bàng. Nó gần như là học kỳ quân đội á, leo núi, chơi những cái trò chơi quân đội, rèn luyện đội hình đội ngũ, tính kỷ luật, tính trách nhiệm và leo núi vượt khó. Đấy, nói chung là rất nhiều game để các thầy cô huấn luyện 2 ngày 1 đêm. Vì suốt năm thì mình chỉ cần làm 2 ngày 1 đêm thôi. Còn riêng hè thì 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày. Đó, các bạn hình dung hả? Thì cái đó là Tuệ Đức Vabit ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái này là hành trình cha mẹ con cái đi cùng hoặc con cái đi trước đều được. Còn riêng ở Hà Nội thì các bạn gửi vào hệ thống trường xanh Tuệ Đức ở ngoài Hà Nội cũng có chương trình tương tự. Hoặc các bạn gửi vào Viện Đào tạo Bách Khoa. Viện Đào tạo Bách Khoa thì cái chương trình chiến binh ba gốc là làm suốt năm. Thì cái này cả ba mẹ và con cái đều học được. nha. Tức là ví dụ một cái chuyến đi 2 ngày 1 đêm là cha mẹ con cái đi cùng với nhau được mà, gắn kết các con nha. Còn riêng cha mẹ thì hành trình dạy con ba gốc và hành trình chánh kiến là 2 hành trình vô cùng nên học, được chưa? Đấy, là các bạn mới có cái nền ba gốc. Sau khi có cái nền ba gốc rồi mình dạy nó mới dễ. À. Bé mấy tuổi có thể tham gia các khóa học? 6 tuổi trở lên bắt đầu tham gia các khóa học được. Nha, 6 tuổi trở lên là hoàn toàn tham dự chương trình chạy đại bàng và chiến binh ba gốc được. Thì các bạn phải là liên lạc với cả ban tổ chức, tại vì có những cái lớp là ví dụ như 6 đến 10 tuổi, có những lớp thì 11 cho đến 14 chẳng hạn. À. Dạ thầy, cho em xin bổ sung một tí, bởi vì Tuệ Ngôn là cái người đi theo học các thầy, cho nên bắt đầu từ đâu thì Tuệ Ngôn mới thấy như là khi mà học thầy Quân với thầy Minh rồi, Tuệ Ngôn mới thấy là hai cái vị này đã dành cả một đời để mà thực tập, rồi để mà đúc kết. Sau đó thì để mà phục vụ cho giáo viên của tuệ, của Sanh Tuệ Đức cũng như là Tuệ Đức, rồi của phụ huynh. Phụ huynh và giáo viên của nhà trường. Rồi sau đó thì sao? Vì nó hay quá, bắt đầu là những khóa học của các thầy nó mới lan ra. Cho nên mới có giáo viên của trường ngoài, phụ huynh của trường ngoài đến. Cho nên với Tuệ Ngôn thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái việc là hai vị thầy này đang có những cái gì thì chúng ta hãy bắt đầu từ đó. Đó, mỗi thầy sẽ cho chúng ta giải được một thứ trong cái hành trình, chúng ta chặt đứt được cái vòng luân hồi của cái gia tộc đó thì sẽ có rất nhiều thứ. Và với Tuệ Ngôn thì học xong thì chưa đủ, Tuệ Ngôn thấy là học xong rồi mà để có thể ứng dụng nó thực tập vào đời sống thì Tuệ Ngôn thấy là tốt nhất là mình phải thân cận với các vị thầy này. À, và thân cận đấy cũng chưa đủ mà Tuệ Ngôn chọn làm gì? Tuệ Ngôn làm MC cho thầy Quân. Thì những cái khóa học của thầy Quân đó là Tuệ Ngôn sẽ nghe đi nghe lại rất nhiều và như vậy thì ứng dụng rất là tốt. Thế nhưng mà không phải là ai cũng có thể làm MC, tại vì vị trí nó có một. Thì Tuệ Ngôn nói như vậy để quý vị thấy là hành trình chúng ta học, sau đó chúng ta luyện, nó sẽ rất dài. Vì thế đó, mới cần là gì ạ? Vị nào mà cảm thấy nó quá nguồn lực, vừa nuôi con vừa nuôi mình nó khó quá, thì lúc đó một là gì? Con thì vào gửi vào trường, còn ba mẹ thì ở bên ngoài có không gian để mà luyện. Đó, nhưng mà như vậy, đặc biệt những vị nào ngày hôm nay chúng ta gặp bắt đầu từ 2023, bắt đầu chúng ta bước vào quý 2 rồi, thì chúng ta còn rất nhiều thời gian ở phía sau nữa để chúng ta tiếp tục cái hành trình này. Rồi những cái câu hỏi tiếp theo đi ạ. Rồi đấy, những cái bạn đã học rồi đó, là các bạn có comment cái kinh nghiệm của mình là học thầy Quân thì học cái gì, mà học thầy Minh thì học cái gì đó, quý vị tham khảo ha. À đây, có một vị bị hoang mang. Hôm trước tại buổi nói chuyện, thầy có nói về dạy con bản lĩnh đại bàng thì thấy khó khăn, thách thức là thức ăn của nghị lực. Hôm nay thầy lại nói là cho con học thêm nhiều quá, con không an vui, không phát triển được ba gốc. Thầy có thể nói rõ hơn, con nên rèn nghị lực cho bằng cách cho con đi học thêm nhiều không ạ? Chúng ta để ý này, rèn nghị lực á là nó phải phát triển được trí tuệ và nó phải phát triển được đạo đức. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực tuy ba mà một, tuy một mà ba. Nên nếu chúng ta rèn luyện nghị lực, ví dụ này, bắt con hút thuốc có tăng nghị lực không? 5 tuổi rồi hút thuốc lá đi, 6 tuổi rồi hút thuốc lào đi, 7 tuổi rồi nhậu đi, 8 tuổi rồi đi giết người đi, được không? Thì cái nghị lực đó là cái nghị lực vô đạo đức, cái nghị lực thiếu trí tuệ. Chúng ta tăng nghị lực để đạo đức, trí tuệ nó tăng cùng. Ba cái thằng này nó phải tương sinh. Nha, nên các bạn ép con đi học thêm. Thì có thể nó được thêm được một chút cái chữ nhẫn nại với cả cái bài học thêm. Nhưng nó thuộc lòng, nó cay cú, nó ghét bỏ dần cái sự học, thế là nó ngu dần đi. Điểm nó cao nhưng bản chất cái đầu nó ngu đi, vậy là mất trí tuệ. Rồi nó ghét luôn cả nhà trường, nó ghét luôn cả hệ thống giáo dục, nó ghét luôn cả bố mẹ, nó ghét luôn cả thầy cô, xúc lúc nào ép nó. Lâu dài nó ác cảm dần, nó mất luôn đạo đức và nó coi thầy không còn là thầy nữa. Nên cái giai đoạn nổi loạn tuổi teen nó mới bỏ nhà nó đi là vì thế, nó coi bố mẹ đâu còn là bố mẹ nó đâu. Tại sao học sinh bây giờ không tôn trọng thầy cô? Vì thầy cô đâu có xứng đáng làm thầy nó đâu, toàn dạy kiến thức thôi, có nhân cách dạy nó đâu. Hình dung chưa? Nên chúng ta phải hiểu, nghị lực nó phải hướng về ba gốc, chứ đừng có để nghị lực hướng về ba độc. Một cái sự nỗ lực mà nó làm cho đạo đức và trí tuệ nó nở hoa là đúng. Còn một cái sự nỗ lực để đi giết người, để đi cướp của thì đấy không phải là nghị lực. Hình dung chưa? Đó, rồi. Dạ, và một câu hỏi rất mới, rất thời sự, đó làm sao để trẻ tự giác học? Câu này nhiều phụ huynh rất thích, rất mong muốn rồi ạ. Làm sao để phụ huynh tự giác học? Phụ huynh trả lời câu này chưa? Làm sao để phụ huynh tự giác đọc sách? Phụ huynh phải trả lời câu này chưa? Khi phụ huynh trả lời được, làm thế nào để tôi lớn rồi mà tôi tự giác học? Làm thế nào để tôi lớn rồi mà tôi tự giác tập thể dục? Làm thế nào để tôi lớn rồi mà tôi tự giác đọc sách? Thì con nít y chang chẳng khác gì hết. Còn phụ huynh không trả lời được thì phụ huynh phải đi học. Có thế thôi. Phụ huynh phải đi học lại về dạy con. Yeah. Đấy. Nên cái câu trả lời là làm sao để trẻ tự giác học là vui lòng phụ huynh vào lớp dạy con ba gốc. Rồi. Vì rõ ràng là cũng cái đứa trẻ đó ném vào trong trường, các thầy cô khéo léo một tí là trẻ nó học, các thầy cô khó chịu, các thầy cô nhồi sọ nó là nó ghét học. Ngày xưa tôi học lịch sử, từ lớp 1 đến lớp 9 tôi ghét lịch sử vô cùng luôn. Nhưng lên lớp 10 có một ông thầy dạy lịch sử, ông dạy rất hay. Vào trong lớp, ông kể một câu chuyện cho học sinh nghe về lịch sử, sau ông ghi mấy cái ý chính lên trên bảng, sau ông hỏi tụi con nắm được mấy cái ý chính này chưa, rồi nắm kể lại cho thầy coi, năm cái gạch đầu hàng thôi, rồi bài hôm nay vậy là thuộc nhá, nhớ là tốt rồi đấy. Và ông ta kể chuyện lịch sử rất hay. Từ lớp 10 tôi chạm được một cái ông thầy đó, tôi bảo ô, môn lịch sử cũng hay mà, đâu có dở đâu. Các bạn hình dung không? Thì tự nhiên đến tiết cái ông thầy lịch sử mình có sự hào hứng. Hình dung chưa? Có sự hào hứng. Nên rõ ràng ở đây là cũng là môn lịch sử, nhưng tại sao từ lớp 1 đến lớp 9 chán thế mà lớp 10 lại hay thế? Là vì ông thầy. Vậy làm sao để con tự giác học? Bố mẹ hãy biến thành ông thầy hay hay một tí. Gửi ở các trường nào mà ông thầy hay hay một tí. Thầy ra thầy thì trò mới ra trò. Bố mẹ ra bố mẹ thì con cái mới ra con cái. Nên bố mẹ phải có một chút nền tảng kiến thức và một chút về sư phạm, về một số cái phương pháp mình dẫn dụ trẻ. Hình dung chưa? Thì cái một chút đó các bạn phải học cỡ 1-2 tháng. Hình dung không? Chứ không đùng một cái nó không rơi từ trên trời, nó lọt vào miệng mình nuốt chửng cái mình thành người mới được. Các bạn há mồm ra đứng dưới gốc cây sung, bao giờ quả sung rụng vào mồm? Cả đời nó không rụng vào mồm, nó cứ rơi đục đột, nó không vào mồm mình đâu. Nên mình phải có sự chủ động leo lên cây hái sung bỏ vào mồm. Như vậy học về dạy con mình phải có sự chủ động. Để rồi mình hiểu về dạy con, mình trở thành một con người dễ thương hơn. Biết phương pháp dạy con, biết dẫn dụ con thì tự nhiên con nó học. Và nó cũng chỉ học những cái môn gì nó thích thôi nha. Tức là 10 môn mà các bạn làm cho nó thích được 3-4 môn là tốt lắm rồi. Đừng bao giờ mong cầu nó tốt cả 12 môn nha. Đừng bao giờ mong cầu như thế. 12 môn nó giỏi 3-4 môn là xuất sắc rồi. Đừng mong cầu hơn. Mong cầu hơn là các bạn giết nó đấy. Một cái đứa mà nó giỏi toàn diện từ A đến Z là một đứa rất nhiều vấn đề. Nó lớn lên nó không giỏi gì cả. Nó phí rồi. Giỏi 2-3 môn là tuyệt vời nhất. Đó, được chưa? Cảm ơn thầy. Tự ngôn hỏi ba mẹ một câu nhé. Chúng ta thấy thầy Quân nói có thẳng không? Và quý vị nói thật cho tự ngôn nghe đây, thầy Quân nói có khó nghe không? Nhưng mà thành ra có dễ nghe không? Quý vị thẳng thắn đi. Bởi vì á, tự ngôn là đã được làm đội ngũ của thầy này. Và thầy Quân là không có ai thẳng bằng thầy Quân. Thầy Quân, tự ngôn thấy chưa bao giờ thầy phải dịu dàng hay là vuốt ve bất kỳ một cái một cái bạn nhân viên nào, kể cả là học viên, và thầy đang nói trước đại chúng luôn, thì Tuệ Ngôn cũng thấy thầy rất là thẳng thắn. Thế tại sao, quý vị có đặt một câu hỏi, tại sao ba mẹ làm thế nào để chúng ta có thể thẳng thắn mà các con có thể tiếp thu được không? Có khi nào ba mẹ đặt câu hỏi đó không? Có rất nhiều vị hiện nay chúng ta không giao tiếp được với con và nói thì con không có nghe. Nói sao cho trẻ chịu nghe? Trong khi thì thầy Quân là không có gì nghệ thuật gọi là giao tiếp hết. Nếu nói là nghệ thuật giao tiếp của thầy Quân là Tuệ Ngôn thấy là với một người mà dẫn chương trình mà nói về ăn nói thì Tuệ Ngôn thấy thầy Quân không có cái điều đó. Nhưng mà thầy Quân lại giao tiếp rất hiệu quả. Dạ. Thì Tuệ Ngôn nghĩ đấy là một cái từ khóa rất là quan trọng. Mà quý vị không cần phải nghệ thuật trong giao tiếp mà vẫn có thể đi thẳng và đồng hành được với con tốt. Vâng, đấy là cái sự vững chãi của mình. Đấy là cái sự làm gương đó. Một ông thầy ba gốc đó. Và tại sao đội ngũ nhân sự như của thầy Quân cũng rất là đông. Như Tuệ Ngôn là được làm thân cận với thầy này. Chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương hay là cảm thấy trách móc. Mà thầy thì không có quá nhiều thời gian để mà vòng vo bắt đầu một câu chuyện. Mà thầy có thể đi thẳng vào. Đấy. Thì đấy là một cái tình tiết mà Tuệ Ngôn nghĩ là các ba mẹ có thể quan sát để chúng ta thấy là cũng giải luôn một cái câu hỏi là nói sao cho trẻ nghe và tại sao lại bị mất kết nối. Thì sẽ vòng lại một cái tình huống nó rất là kinh điển, một cái chân lý rất là kinh điển, đó là nhìn lại ba mẹ thôi, ba mẹ là nhân đấy. Và Tuệ Ngôn nhờ về được làm việc cùng với các thầy mà quay trở về sửa cái điều đó thì cải thiện mối quan hệ với con mình và gần như mối quan hệ với tất cả những người xung quanh. Vâng, rồi. Đấy, các bạn tham dự cái hành trình dạy con. Tức là chúng ta đi học làm kỹ sư là mất 5 năm. Để cái sau này các bạn làm một cái nghề kỹ sư 10 20 năm. Các bạn đi học cái nghề kế toán, các bạn phải học 4 năm đại học. Để đôi khi ra làm kế toán có 5 năm nghỉ rồi. Đúng không? Nhưng mà cái nghề liên quan đến gia đình và con cái 40 năm. 25, 30 lấy, 70 mới đem chôn. Chúng ta có 3, 40 năm trong gia đình và con cái thì không chịu đi học được một vài tháng. Chẳng gieo nhân gì cho nó cả. Không có nền tảng kiến thức gì cho nó cả. Mà đòi biết cách dạy con, ngây thơ không? Các bạn hình dung chưa? Nên có những bài toán không giải thích bằng 15 phút được. Có những bài toán là phải giải thích bằng 2 tháng. Bằng 1 tháng rưỡi. Các bạn hình dung chưa? Không dùng chiêu trò được đâu. Nói sao cho trẻ chịu nghe không dùng chiêu trò được đâu. Mà nó là một hành trình thân giáo và khẩu giáo. Các bạn dùng chiêu trò trẻ nó nghe đó. Nhưng rồi nó biết chiêu trò đó nó sẽ xù mình đó. Nên bản chất giáo dục là thân giáo và khẩu giáo. Mà không những thân giáo và khẩu giáo của một người, mà còn của 2-3 người trong gia đình cũng phải thống nhất với nhau. Bố mẹ phải thống nhất với nhau. Nếu gia đình đó có lẫn ông bà, mình phải ngồi nói chuyện thêm với ông bà nữa. Để ông bà thống nhất với ba mẹ nữa. Nha, khẩu giáo là dạy bằng miệng, thân giáo là dạy bằng hành vi lối sống. Thì như vậy là cha mẹ ông bà phải có một số cái nền tảng kiến thức chung. Để nhau cùng nhau ứng dụng cái nền tảng kiến thức đó. Thì tự nhiên trẻ nó nghe. Các bạn hình dung chưa? Nên cái câu hỏi là nói sao cho trẻ chịu nghe, dùng kỹ năng được, dùng chiêu trò được, nhưng xác suất thành công không bền vững. Hình dung ha? Nên tôi có một cái lời khuyên là thôi, chúng ta lấy cái đó, lấy cái bài học về dạy con thành một nền tảng đi. Nha, mình ở với nó 20 mấy năm, 2-3 đứa con là thành 30 năm, 40 năm, thì thôi bỏ ra 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, học nền tảng đi rồi mình thực hành thêm 6 tháng, 1 năm. Nó thành một cả một cái cộng đồng cùng nhau dạy con. Thành một cái cộng đồng á, rồi mình mới chỉ bảo cho nhau, cầm tay nhau, hướng dẫn nhau, đồng điệu với nhau, thì dạy nó mới dễ. Nha. Rồi, có bạn lại hỏi câu này, nhưng được học ở trường Sanh Tuệ Đức, không phải ai cũng đủ điều kiện. Các bạn không cần gửi con vào Tuệ Đức. Hành trình dạy con ba gốc, giá cực kỳ rẻ, mà không cần gửi con vào Tuệ Đức. Các bạn mang ba gốc về nhà, biến nhà mình thành Tuệ Đức. Hình dung chưa? Đấy, ở đây tôi chia sẻ cho các bạn màn hình luôn. Không là các bạn lại thắc mắc. chờ 30 giây nhá. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Đây là gia đình ba gốc này. Mang ba gốc về nhà đây. Thì cái nền tảng đầu tiên là dành cho ba mẹ và con cái học ké này. Cha mẹ chung nền tảng về dạy con. Hiểu rõ bản chất của việc dạy con. Tuyệt chiêu làm bạn với con. Rồi phải có bộ thang đo thấu hiểu mình và thấu hiểu con. Rồi cách học mà chơi, chơi mà học. Chúng ta không thể nào bắt đứa trẻ học mà như cha Tấn được đâu. Người lớn mình mà bắt học như cha Tấn còn không muốn học, huống chi con nít. Nên mình phải hiểu rất kỹ làm thế nào để học mà nó vui. Nó có cực thì nó chỉ cực một chút thôi, sau đó nó phải vui. Học mà chơi, chơi mà học. Thì những nền tảng chung này chúng ta phải mất cỡ 1 tháng rưỡi. 1 tuần 3 buổi trong 1 tháng rưỡi nha. Rồi sau đó các bạn đưa cả nhà đi, đặc biệt là đưa các bé rèn luyện chiến binh, chính là rèn luyện ý chí và nghị lực. Thời buổi bây giờ nuôi con như gà công nghiệp á, các bạn phải biến nó thành gà rừng đi. Nó chưa thành đại bàng được đâu, nhưng ít nhất nó phải thành gà rừng. Từ gà công nghiệp nó trở thành gà chạy bộ, từ gà chạy bộ nó phải trở thành gà rừng. Thì cái này là tiến trình rèn chiến binh. Hiểu không chưa? Rồi sau đó các bạn phải mang được văn hóa đọc. Kỹ năng tự học là kỹ năng vua, chúng ta sẽ kèm nó cả đời. Nhưng nếu nó có kỹ năng tự học, không cần kèm nó nữa. Nó không có năng lực tự học, các bạn phải kèm nó cả đời. Nó có năng lực tự học thì từ đó trở đi nó tự học được. Thì giờ đọc hạnh phúc là cái nền đầu tiên để nó luyện tự học. Nó phải tự đọc sách, nó phải tự đúc kết, nó phải tự phân tích, nó phải tự nhận ra vấn đề. Hình dung chưa? Đấy. Thì ba cái này các bạn mang về được thì gọi là gia đình ba gốc. Thì các bạn mang xong cái này về thì con không bao giờ phải gửi vào tuệ đức nữa mà vẫn ngon lành như tuệ đức. Mà chi phí rẻ, vô cùng rẻ. Đúng không? Khoảng 6 tháng các bạn luyện xong đống này là xong. Đâu có phải gửi con mình từ năm này sang năm khác nữa đâu. 6 tháng mang tuệ đức về nhà. Thế là xong. Được chưa? Đấy. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ chán chê rồi. Và rất nhiều gia đình đã mang được 3 yếu tố này về nhà họ cách đây 1-2 năm rồi. Đặc biệt là cái giai đoạn COVID. Là các gia đình mang được lớp dạy con ba gốc về. Mang được giờ đọc hạnh phúc về. Hết COVID cho đi chạy chiến binh nữa, xong luôn. Gia đình ngon lành, 3 đứa con ngon lành. Không phải gửi tuệ đức, không phải gửi trường quốc tế, gửi trường làng vẫn được. Chi phí rất thấp nha. Rồi. Có vị nào còn câu hỏi nữa không ạ? Để tuệ ngôn hướng dẫn rồi. Có như vậy là chúng ta không phù hợp để có thể theo đuổi sanh tuệ đức. Chúng ta không cần phải gồng thì đấy là một cái giải pháp phù hợp hơn thầy vừa chia sẻ. Còn những cái vị nào mà chúng ta thấy phù hợp để các con vào thì đây nhờ các thầy chiếu lại đấy ạ. Có những vị phụ huynh vẫn chưa biết là những tỉnh nào thì có trường. Các bạn chiếu giúp tuệ ngôn ghim lên đây không? Ghim lên trên màn hình luôn, không cần phải nhìn lên, để cái đó không cho nó rõ cho mọi người nhìn thấy. À, và quý vị thêm một thông tin ha. Ngoài ra, nếu chúng ta không có cơ hội để mà gửi các con vào trường, nhưng nếu quý vị ở gần hệ thống trường thì mỗi cuối tuần đều có những cái chương trình trại để mà luyện, rèn luyện ba gốc, trại đại bàng, tổ chức vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì tại trường đều có. Ghim lên đi các bạn. Cái màn hình nó đang trong một cái ô nhỏ đúng không? Đó. Ghim rồi đấy chắc. Thì chỉ cần là quý vị đang ở gần trường thì chúng ta cũng có thể tham dự ở trong tất cả các hệ thống này. Ngoài ra thì có thêm là Viện Đào tạo Bách khoa Bắc Nam thì cũng đều có những cái chương trình như vậy. Thì quý vị cũng vào quét mã QR code để chúng ta vào nhóm luôn. và nhóm ở trong đó để chúng ta muốn là được tư vấn các con là học học lớp mấy ở cái trường nào, hoặc là chương trình trại, hoặc là chương trình dạy con ba gốc, thì chúng ta vào trong cái nhóm đó. Chúng ta quét cái mã QR code để vào cái nhóm đó, thì để cho đội ngũ có thể tư vấn được cho quý vị. Rồi. Trại có mất phí, bởi vì trại cần người để mà điều phối, cho nên là có thu phí. Vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà mức học phí thì rất là bình dân, để có thể nhiều gia đình có thể cho các con đi rèn luyện. À, còn những gia đình nào ha, mà chúng ta cần miễn phí ấy, rất dễ thôi. Những gia đình nào mà cần miễn phí thì chỉ cần ba mẹ hãy rèn luyện cho bản thân mình thật là vững chãi, thì lúc đó chúng ta có thể đưa được vào. Thầy Quân rất là khuyến khích quý vị, cái đó gọi là đưa binh vào dân, là thầy Quân rất là khuyến khích ba mẹ vững vàng thì con học trường làng cũng ok, không cần phải tốn thêm cái kinh phí nào cho cái việc là chúng ta phải đưa các con đi rèn luyện. Rồi quý vị quét cái mã QR code, là ai mà không quét được á thì chúng ta, các bạn trong ban tổ chức nhấn dùng cái đường link đi, gnh.vn xuyệt cái chữ quan tâm á, mọi người có thể nhấn vào đó thì chúng ta cũng vào được trong nhóm. Khi quý vị vào trong nhóm, quý vị phải comment ạ. Quý vị comment xem là chúng ta muốn được các cô tư vấn cho là lớp nào, ở chi nhánh nào, hoặc là cái khóa học nào. Thì quý vị phải comment ở trong cái nhóm để quý vị được tư vấn. Rồi, Tuệ Ngôn đang thấy có rất là nhiều vị đã vào được rồi. Rất nhiều người đã vào được trong nhóm. Đó, quý vị xem là ở miền Bắc ha, chúng ta có Hà Nội thì có mầm non và hình như lên đến cấp 2. Chưa có cấp 3. Ở Hải Phòng, tiểu học, trung học cơ sở. Ở Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Vũng Tàu. Và ở Vũng Tàu thì còn có cả trường cao đẳng. Em quan tâm hoạt động cuối tuần. Dạ, chị vào đi, chị Hà Thư. Chị vào trong nhóm Zalo luôn. Là chị quan tâm đến chương trình trại. Và trong đó là chị comment là tôi quan tâm đến các chương trình trại. Trường cao đẳng dạy phân ngành gì? À, thế thì chị Thu, chị vào luôn trong nhóm Zalo và comment là muốn tư vấn trong trường cao đẳng. Hiện tại, à, ở khu vực Đà Nẵng mới có trường mầm non nhé, chưa có những cấp học khác, nhưng mà dì Tuệ Ngôn đã về Đà Nẵng và có một cái dự án là lớp học ở trong rừng, để mà trồng rừng, thì sẽ đưa các cái món kỹ năng ba gốc của chúng ta dưới cái tán rừng đó. Và bây giờ thì giai đoạn đầu là triển khai 40 hectare ở bên Quảng Nam. Và sắp tới đây thì sẽ có những cái chương trình huấn luyện ba gốc ở khu vực miền Trung, à, Quảng Nam, Đà Nẵng, ở dưới cái tán rừng này. Thì những cái vị nào mà quan tâm đến ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng á, thì tốt nhất là chúng ta tìm Facebook của Tuệ Ngôn. Tại vì trên đó hiện tại đang cập nhật ở trên đó. Và không biết có vị nào còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta comment câu hỏi. À, còn lịch của khóa học của các thầy thì quý vị lên, bây giờ là rất là tiện rồi. Nếu ở đây chúng ta không kết nối được thì cứ lên Google, gõ thầy Dương Quang Minh, gõ thầy Trần Việt Quân. Đó, các khóa học của các thầy thì nó sẽ ra ở trên đó rất là nhiều. Và chúng ta có những khóa học thì qua Zoom, nhưng mà có những khóa học thì cần phải offline. Cấp 1 cũng có nội trú ạ. Thường thì ở Hà Nội Tuệ Ngôn thấy là lớp 4 trở lên là có nội trú, vì lớp 4 trở lên các con đã tự tắm rửa, tự lau nhà, tự lo được cho bản thân. Thì trước đây là Tuệ Ngôn thấy như vậy. Còn hiện tại thì thầy cô cũng cần phải vào nhóm Zalo ạ, và chúng ta hỏi ở trong đó giúp Tuệ Ngôn. Mình ở Đồng Nai. Hiện tại ở Đồng Nai chưa có. À, quý vị hình dung nếu mà chúng ta, những cái tỉnh của chúng ta không có, hoặc là kể cả trong tỉnh có mà đi quá xa, thì theo Tuệ Ngôn đấy cũng không phải là giải pháp tốt. Mà giải pháp tốt chính là gì? Làm sao nó phải phù hợp. Thì quý vị học những khóa học của thầy Quân, của thầy Minh, và về chúng ta đưa cái không gian, cái môi trường của Sanh Tuệ Đức vào thì sẽ phù hợp hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ đi được đường dài hơn. Còn nếu không, quý vị phải gồng gánh rất là vất vả và dễ đứt gánh giữa đường lắm. Nhờ thầy Minh hoạt động hướng dẫn cái các hoạt động rèn cụ thể làm bốc hơi cảm xúc. May quá, thầy Minh vừa rồi, hình như thầy Minh xong rồi đúng không thầy Minh? Đây, có một vị hỏi. Các hoạt động rèn luyện cụ thể để làm bốc hơi cảm xúc. À, Tuệ Ngôn nghĩ câu hỏi rất hay, xin mời thầy Minh ạ. Rồi, chào cả nhà. Những hoạt động làm bốc hơi cảm xúc. Làm cho người lớn trước hay làm cho con? Câu hỏi đó là làm cho người lớn hay làm cho con? Hồi nãy mình nói rồi, cái não mình nó hoạt động vậy đó. À, khi mà mọi việc nó đến, bạn có một cái khoảng dừng. Nếu nó không phải là cái khẩn cấp, ví dụ nó không phải là cái chuyện bạn đang chạy ra ngoài đường mà có một chiếc xe tải lao thẳng vào bạn, nếu nó không phải trường hợp đó, thì bạn không cần xử lý bằng bản năng, đúng không? Không cần xử lý bằng bản năng, mà bạn cần một cái khoảng dừng định tâm lại. Thì cách hay nhất là bạn thực hành quan sát hơi thở mỗi ngày. Quan sát hơi thở đơn giản lắm. Quan sát hơi thở thì cứ thế, bây giờ bạn ngồi bạn thấy được hơi thở của bạn không? Các bạn thấy được hơi thở của mình hay không? Nếu không thấy thì bằng cách nào để mình vô một lớp mấy đứa nhỏ 4 tuổi, 5 tuổi mình hỏi có bạn nào giúp thằng Minh chỉ cách bắt được hơi thở không? Có một đứa nó nói liền các bạn, dễ lắm. Mấy đứa nhỏ nó nghe câu đó nó trả lời liền. Dạ con bắt được hơi thở, hỏi bắt ở đâu? Con bắt ở cái lỗ mũi. Mà nó để cái tay này nè, nó nói thầy để vào đây nè thầy. Mà bắt được hơi thở. Mình hỏi còn cách nào nữa không? Có đứa nó la lên, con bắt ở cái bụng, để tay này nè, để lên bụng, bắt được hơi thở. Rồi mình chỉ các bạn cái coi cách mà dễ nhất nha, dễ nhất là nhìn. Một ngày thực hành 5 lần, tối thiểu 5 lần. Bất cứ lúc nào bạn hãy dành được 2 phút. 2 phút bạn đặt tay lên bụng, bạn cảm nhận hơi thở. Mà 2 phút nha, cố gắng làm liên tục trong 2 phút. Tại sao lại 2 phút? Là có những cái nghiên cứu rồi. 2 phút liên tục. À, bạn quan sát hơi thở, tức là bạn đừng suy nghĩ lung tung. Tập trung vào hơi thở liên tục 2 phút. Thì tất cả những cái vấn đề mà đang gây khó chịu cho bạn ấy, nó biến mất. Cả người ta nghiên cứu rồi, mà phải liên tục 2 phút nha. À, mình kể các bạn cái chuyện như sau. Cách đây 4 năm trước dịch á, mình ghé vào một cái trường tiểu học, thì có một ghé thăm một cái lớp ngay giờ chơi. Ngay giờ chơi thì có một đứa nhỏ nó ngồi ở cuối bàn và nó khóc. Cô chủ nhiệm đứng kế bên lớp 2. Khi mình tiếp cận lại gần, mình vừa hỏi nó sao nó khóc vậy cô, mà nó la lớn, nó giống như nó trời. Người nó nói bạn lấy sách của con bạn chạy đi rồi. Ồ, mà nó khóc càng ngày càng lớn. Nhưng mình hỏi nó là khóc lớn lên. Thì mình ngồi xuống bên đó, mình cầm cái tay của nó, mình áp vô cái bụng của nó, và mình nói nhỏ nhỏ vô bên tai đó, mình nói à, giờ con quan sát đi, con thấy cái bụng con nó thở nè, thở ra nè, thở vào nè, thở ra thở vào nè. Mà mình nói liên tục vậy à, mình nói nhỏ nhỏ, hình như nó bắt đầu nó quan sát hơi thở, cho nên nó quên cái chuyện khóc. Và cái tiếng khóc của nó dịu dịu dịu, cái chấm dứt. Mình đo đồng hồ 42 giây. Bữa đó mình đo đồng hồ, bữa đó mình đeo đồng hồ là 42 giây. Sau 42 giây mình kêu nó, giờ con mở mắt ra. Nó mở mắt ra nói, giờ con nhìn thấy cái gì? Ở ngoài sân. Nó nói con nhìn thấy các bạn đang chơi. Nó nói các bạn đang chơi thế nào? con thấy các bạn đang chơi vui. Con có muốn chơi với các bạn không? Nó gật đầu là có. Thế thì con đứng lên con chơi với các bạn đi. Còn chừng nào thầy gặp cái bạn kia, thầy lấy quyển sách cho con. Con thấy nó đứng lên, nó đi chơi với các bạn. Nó quên hẳn chuyện nó đang bực bội gì, bạn nó lấy nó quyển sách luôn. Tức là cái dừng lại quan sát hơi thở, nó giúp cho cái não bộ mình thoát khỏi cái chuyện đó, thoát khỏi cái việc mà mình bị mắc kẹt vào cái chuyện bất như ý. Chuyện này rất đơn giản, các bạn cứ làm mỗi một việc này thôi, tập cho mình, tập cho con mình. Nhà có đứa con nào mà nó có cảm xúc lên, nó bực bội, nó la, nó hét, nó không làm chủ được, à bạn chỉ việc cho nó ngồi sờ cái bụng quan sát hơi thở, phép màu đó các bạn. Tại thời gian bữa nay giới hạn chứ không, mình cho các bạn xem một cái clip chừng 20 phút mà người ta đã nghiên cứu về quan sát hơi thở thì làm chủ cảm xúc như thế nào. 20 phút mình xem được cái clip đó vào cái dịp mà trong cái đại dịch đó, thì tổ chức những cái buổi mà hội thảo quốc tế mà online thì mình còn lưu trữ ở đây, thì nó phân tích từng chút, nhưng mà ở đây mình nói kết quả cho bạn làm thôi nha, cứ làm đi. Rồi cảm ơn cả nhà. Đó, cách đơn giản nhất sờ cái bụng, mà bạn sờ làm sao mà nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên thì khỏi sờ, vẫn cảm nhận được hơi thở, đúng không? Giống như có những trường hợp bạn chạy xe hai tay như thế này đâu có sợ được. Chạy xe làm gì mà cái thằng kia nó quay ra chạy nó tạt nước lên người bạn, bạn đâu có sợ được đâu, không? Lúc đó chỉ có quan sát hơi thở. Rồi chúc các bạn thành công nha. Ba mẹ thấy thầy Minh dịu dàng không? chẳng một người rất khó dịu dàng mà cũng trở nên dịu dàng nhờ siêng sờ cái bụng. Thầy ơi, thầy Minh, nhờ thầy Minh tiếp đi. Có cái câu hỏi này, thầy ơi, con ích kỷ, không có muốn chia sẻ thì làm như thế nào? Con ích kỷ không muốn chia sẻ. Là lý do tại sao, biết không? Tại vì bạn đáp ứng các nhu cầu của nó mọi lúc, mọi nơi, thì nó ích kỷ. Cái tính ích kỷ trong một đứa nhỏ đó là do mình làm nên, cẩn thận. Cha mẹ làm nên. Ví dụ nó muốn món đồ chơi, cái là bạn mua cho nó liền. Và khi bạn mua cho nó, bạn làm cho nó hiểu cái đó là của nó, đúng không? Khi bạn vô tình bạn làm cho nó hiểu cái đó là của nó, thì nó không muốn cái đó vô tay người khác. Tại vì bạn là người hình thành nên cái tư tưởng của nó. Thực chất đâu có cái gì của nó đâu. Một đứa nhỏ 3 tuổi thì làm có gì có cái khái niệm là cái gì là của mình. Bạn làm nên cái tư duy đó. Bạn sắm cái gì các bạn nói cái này là của con. 10 tuổi cũng vậy. Cái này nuôi nó từ nhỏ rồi, bạn làm nên cái đó. Cho nên bây giờ bạn phải làm ngược lại. Bạn làm ngược lại. Thứ nhất là dạy cho nó biết ơn. Ở trên kia có, ở ngoài kia có cái quyển sách. Dạy con 30 ngày biết ơn. Mỗi ngày biết ơn một thứ. Cái gì cũng biết ơn hết. Ăn cơm cũng ngồi biết ơn. Nhận được cái gì của cha mẹ cũng biết ơn. Sáng ba mẹ chở đi làm, chở đi học, bước xuống biết ơn cha mẹ. Bạn cho nó biết ơn từ việc nhỏ nhất thì nó sẽ sẵn sàng chia sẻ. Hoặc cách thứ hai, cách thứ hai là bạn biết dạy biết ơn nhưng mà gián tiếp, tức là dạy cho nó làm thiện nguyện. Cho nó đi cuối tuần, bạn dẫn nó đi đâu? Cuối tuần mà bạn dẫn nó vô Lotte, KFC thì nó chỉ tăng cái tính ích kỷ thôi, đúng không? Cuối tuần bạn dẫn nó đi ăn lẩu Văn Trường lúc nào cũng là những điều tốt đẹp hết, Những điều đó chỉ là cho nó tăng cái tính ích kỷ thôi. Bây giờ cuối tuần bạn dẫn nó đi thăm trẻ mồ côi, khuyết tật, tặng quà. Mà cái quà đó là cái quà nó đang chơi đó, lấy đi tặng. Thì tự khắc nó đi tới, nó nhìn thấy những cảnh đời vậy, tự khắc trong nó khởi lên cái sự biết ơn, và nó muốn chia sẻ. Cái sự chia sẻ nó đến một cách tự nhiên khi bạn dẫn nó đi. Quan trọng là bạn có dám dành thời gian để dẫn nó đi hay không. Chúng ta mới thấy ha, nhớ là đứa nhỏ nó sinh ra, bạn đem nó đến với thế giới này, nó bắt đầu từ zero, zero. Tất cả những cái thứ ở trong nó, bạn có góp phần để làm nên. Chỉ có những cái gì mà nó thuộc về gen, thì nó từ trong bụng mẹ nó có. Còn lại là qua cái quá trình bạn sống và bạn giáo dục nó, nó hình thành nên cái đó. Lưu ý nha, lưu ý. Bất cứ khi nào cái gì nó diễn ra đến với con mình, thì bạn phải bình tâm nhìn lại coi mình có góp phần vô chỗ nào hay không. Khi bạn nhìn thấy cái phần của mình thì bạn biết cách sửa. Còn bạn đổ cái lỗi, đây là vấn đề của đứa nhỏ, khó sửa lắm. Bất cứ cái gì mà bạn coi đây là vấn đề của đứa nhỏ là bạn rất khó sửa. Cái gì mà bạn nhìn đó, đây là một quá trình dạy của mình, nó sinh ra cái quả này, thì bạn đi cách sửa. Rồi, cảm ơn cả nhà. Nhớ theo công thức đó. Dạ, cảm ơn thầy Minh. Thì thầy Minh đã chia sẻ chúng ta có rất là nhiều cách chúng ta phải đồng hành với trẻ, và chúng ta còn phải làm gương nữa, chúng ta sửa lại cái nhân. Tuy nhiên thì bên sẽ có thêm một cái mảnh ghép nữa. Bên thầy Quân đang ứng dụng rất là hiệu quả. Nhờ thầy Quân chia sẻ giúp, bởi vì em thấy là sẽ phối hợp cùng với lại cái phương pháp của thầy Minh, thì bên thầy Quân có bộ sách và cái bộ thẻ, thì sẽ giúp cho ba mẹ có thêm cái chất liệu để mà kết nối và đồng hành cùng với con rất là tuyệt vời. Em nhờ thầy Quân. Nếu mà để cho cái đứa nhỏ nó buông dần cái sự ích kỷ, thì như thầy Minh phân tích từ nãy, là thầy Minh phân tích nhân quả cho các bạn đấy. Cha mẹ là nhân, con cái là quả. Mình đã gieo cái gì cho các con? Mình gieo sự nuông chiều, mình gieo sự dễ dãi, mình gieo sự cung phụng, mình gieo sự bảo bọc, thì quả nó trổ ra là trẻ yếu đuối, lười biếng, ỷ lại và ích kỷ. Đó, thì để hiểu được cái nhân quả này, rồi cha mẹ, con cái, ông bà cùng chơi, thì chúng tôi có một cái bộ thẻ gọi là bộ thẻ nhân quả. Muốn chơi được cái bộ thẻ này thì chúng ta sử dụng cái bộ truyện nha, một cái bộ sách, nó một cái bộ truyện tranh Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân, Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Nó có hai bộ. Bộ mà nó dễ nhưng tích truyện ngắn ngắn, rất đơn giản, thì nó là Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Còn cái bộ mà nó dài hơn một tí, nói về một cuộc đời của các vĩ nhân kỹ hơn một tí, đó, thì là bộ Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân. Hai cái bộ đó nó đều phân tích nhân quả ở bên trong. Cha mẹ cùng con cái đọc, cùng nhau tập phân tích. Và nhớ, các bạn có nhớ cái sơ đồ từ nãy không? Dạy con trưởng thành từ ba gốc, giờ đọc hạnh phúc và trại chiến binh ba gốc. Thì kể cả trong dạy con ba gốc và giờ đọc hạnh phúc đều hướng dẫn các bạn cách tư duy nhân quả cùng với các con. Thì mình cầm bộ này về mình đọc cho các con, và cùng phân tích cùng với các con, nó bắt đầu nó hiểu về nhân quả. Rồi sau đó học mà chơi. Muốn cho các con học thì nó phải vui. Học 15-20 phút lấy thẻ ra chơi. Chơi thêm 15-20 phút nữa rồi mình lại vòng lại học. Đấy. Thì đứa trẻ nào cũng chịu học hết. Nha, thì các bạn dùng cái bộ này học mà chơi, chơi mà học. Trẻ tự hiểu ra nhân quả. Rồi bố mẹ cùng với các con sao? Cùng thống nhất làm một việc tốt trong ngày, tức là gieo lại nhân mới. Gieo nhân mới thì gặt quả mới, gieo nhân cũ thì gặt quả cũ. Mình cứ gieo những cái nhân ỷ lại nuông chiều các con, đáp ứng cho các con, thì bây giờ nó hiểu cái nhân quả này không tốt, nó bảo mẹ ơi, bây giờ nhân mới của mình là phải làm một việc tốt giúp người khác. Mẹ ơi, bây giờ gieo nhân mới là con phải chủ động, con rèn luyện cho con thì con mới trưởng thành. Thì những cái nhân mới đó 6 tháng 1 năm sau nó nở hoa, đứa trẻ tự nhiên hết ích kỷ, rồi cha mẹ cũng khỏe hơn vì đứa trẻ nó tự làm việc, nó biết là nó làm việc là tốt cho nó. Các bạn hình dung chưa? Đấy, nên đây là cái bộ rất quan trọng nha. Gieo hạt cùng vĩ nhân, trưởng thành cùng vĩ nhân và bộ thể nhân quả. Các bạn chơi bộ này đúng 6 tháng, mỗi ngày chơi 15 phút. Đừng đọc hết cuốn nha. Đây là những cuốn sách không cần đọc hết, đọc một trang, chơi một lúc xong. Ngày mai đọc một trang, chơi một lúc xong. Duy trì suốt 6 tháng cho tôi là xong. Kể cả những đứa nhỏ chưa biết đọc sách, 4 đến 5 tuổi, mình đọc to lên cho nó nghe. Rồi cả nhà cùng phân tích trong cái câu chuyện gieo hạt cùng vĩ nhân, trưởng thành cùng vĩ nhân, có sẵn các câu hỏi để cho phụ huynh phân tích cùng với các con. Các bạn chịu khó duy trì. Tuần đầu là rất khó khăn, tuần đầu nó thành hình thói quen khó lắm nha. Nhưng sang tuần thứ 2 thì nó dễ hơn, tuần thứ 3 nó quen rồi là chơi suốt 6 tháng luôn. Rồi tự nhiên nó lột xác thành con người mới. Mà không những vậy, cha mẹ cũng thành một con người mới, không phải riêng gì nó. Tại vì cha mẹ là nhân và con cái là quả nha. Đó, thì đây là cái bộ nghiêng về tư duy nhân quả. Còn bộ thứ hai liên quan đến những cái đứa trẻ và đến đối với những bà mẹ mà không có kiên nhẫn được, hay bị giận, hay bị nóng vội với cả con, hay đòi hỏi với con, rồi khi mình giận nó thì nó lại giận mình, nó lại lẫy với mình, thì những cái trường hợp đó các bạn có một cái bộ sắp ra mắt là tháng 9 mới ra mắt, đó là cội nguồn trí tuệ cảm xúc. Hình dung chưa? Bộ thẻ nhân quả và bộ truyện là người trẻ con dưới 70 tuổi vẫn còn sử dụng được. Không phải trẻ con dưới 7 tuổi nhé, trẻ con dưới 70 tuổi vẫn sử dụng được như nhau. Nha. Còn khoảng giữa tháng 9 chúng tôi sẽ ra một cái bộ rất hay gọi là cội nguồn trí tuệ cảm xúc. Hấp dẫn vô cùng luôn. Nha. Nó vừa là sách về mặt nền tảng để mình hiểu, nó vừa là bộ bài tập để ứng dụng, và nó vừa là bộ thẻ game. Các bạn hình dung chưa? Bộ combo 3 trong 1 vô cùng hấp dẫn. À, rồi bộ sử Việt thì dự kiến là tháng 10. Nha, tháng 10 sẽ ra mắt sử Việt 4.000 năm lịch sử. Và các bạn sẽ có một cái tấm bản đồ lịch sử Việt Nam xuyên suốt. Hấp dẫn vô cùng luôn. Nha, đó. Thì chúng ta để ý này, cha mẹ, chính chúng ta còn lười học, chính chúng ta còn lười đọc, xong lại hỏi làm thế nào để con em tự giác học. Các bạn thấy ngây thơ chưa? Đấy. Nha. Nên thôi, những cái gì mà tôi chia sẻ đó là các anh chị nhớ chịu khó đi. Nghiến răng lại mà học, nghiến răng lại mà đọc, bỏ công sức ra cho nó 1, 2, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, thì thành quả nó mới trổ. Chẳng có một cái hạt giống nào gieo xuống đất ngày hôm trước hôm sau thành cây cổ thụ cả. Bất cứ một hạt giống gì gieo xuống đất, nó phải chờ đủ năm đủ tháng. Và trong những năm tháng đó các bạn phải ý thức chăm sóc nó. Thì 6 tháng sau nó sẽ mọc lên thành một cái cây. 1 năm sau nó mới bắt đầu trưởng thành. 3-4 năm sau nó mới to lớn lên được. Thì một đứa bé cũng thế. Và cái đứa bé đầu tiên cần phải lớn lên không phải là con mình, đó là chính là phụ huynh. Phụ huynh chưa bao giờ là một đứa bé trưởng thành về vai trò dạy con cả. Các bạn trưởng thành về mặt thân xác và các bạn trưởng thành về mặt kiếm tiền, còn về mặt dạy con các bạn là một đứa con nít nha. Nên việc đầu tiên là các bạn học, chứ không phải con các bạn học. Được chưa? Sự thật hơi phũ phàng nhưng thôi kệ đó nha. Nó phũ phàng như thế rồi chúng ta nhận ra chúng ta là một đứa con nít trong quá trình dạy con. Chúng ta hãy học thật nghiêm túc về dạy con. Chúng ta bớt con nít đi, chúng ta trưởng thành đi, thì tự động chúng ta dạy con nó mới dễ. Chứ suốt ngày hỏi quả thôi, thầy ơi làm sao con em ngoan, thầy ơi làm sao con cho em con em chăm đọc sách, Thầy ơi, làm sao cho con em nó bớt ích kỷ, nó không chửi thề. Rồi, mình nhìn lại mình đi. Nha, đó. Rồi. Cảm ơn thầy rất nhiều. Đấy, có nhiều vị chúng ta chưa biết ha, cái tủ sách tinh hoa đó của thầy Trần Việt Quân là nó ở trên bksshop.com. Nó là cả một công trình mà Tuệ Ngôn thấy như vậy nè. Hôm nay Tuệ Ngôn kể này, quý vị sẽ thấy giải được luôn. Đó là nếu như phụ huynh mà chưa kịp luyện ấy, để làm sao mà làm gương được cho con ấy, thì chúng ta phải mượn tấm gương là các bậc vĩ nhân. Và chính thầy Quân còn nói rằng là tôi có 3 đứa con nhưng mà tôi chẳng có gì để mà dạy con cả, nên tôi phải mượn các cái bậc vĩ nhân. Thì chính thầy Quân là cái người đã nói như thế ở trong lớp, cho nên Tuệ Ngôn mới thấy đó là tầm quan trọng của việc vì sao chúng ta phải đọc sách và chúng ta phải có câu chuyện để mà chia sẻ với các con. Thì những vị nào mà muốn đi theo cái hành trình đó nữa, cái cách như thế, phối hợp rất là nhiều cách, thì chúng ta tìm đến bkeshop.com. Thầy có cái slide nào có thể chiếu được cái đó không hả thầy? Để cho mọi người có thể chụp. Đó, thì đó là cái cách để chúng ta, nếu như vị nào mà không có thời gian rồi đi học, hiện tại cũng chưa học được, thì cái cách mà chúng ta luyện cái thói quen đọc sách là một trong những cách rất là tuyệt vời. À, hôm nay Tuệ Ngôn còn thấy có nhiều vị đang coi ở trên TikTok này, Facebook, YouTube. Quý vị đang xem ở trên đó thì có thể thả tim giúp cho Tuệ Ngôn với được không ạ? Và nhờ những cái người bạn trong ban tổ chức mà chúng ta đang trực ở những cái kênh đó, hãy chuyển câu hỏi của các bạn ở TikTok, ở Facebook, ở YouTube về để Tuệ Ngôn xin được ghi nhận. Nếu mà đủ thời gian thì sẽ chia sẻ, hoặc nếu không nữa thì cũng sẽ ghi nhận để mà trả lời vào đầu cái buổi lần sau. Đến giờ này thì cũng đã 10:24. Tuệ Ngôn nghĩ là chúng ta rất nên dừng ở đây. Để làm gì ạ? Để cái buổi tiếp theo, Thuận ơi, chia sẻ giúp gì cái slide, hình ảnh của cái buổi tiếp theo. Đầu tiên là nếu như quý vị ngày hôm nay chúng ta nhận được rất là nhiều giá trị, thì hãy gửi những cái trái tim đến cho thầy Quân và thầy Minh, để hai thầy biết được là hôm nay quý vị tiếp thu được rất là nhiều những cái tinh túy để có thể trở về ứng dụng. Nhưng mà thầy Quân với thầy Minh thì muốn nhất là không phải nói thả tim đơn giản quá, mà quý vị hãy comment là cam kết ứng dụng chuyển hóa để đồng hành cùng với con ạ. Quý vị comment giúp cái câu đấy cho nó mạnh. Cam kết học tập ứng dụng để đồng hành cùng con. Ô, cam kết đi ạ, toàn thả tim và cười thôi, cho nó đủ sức mạnh. À đây, một số vị đã bắt đầu comment cam kết rất mạnh mẽ. Tôi ngôn nghĩ thầy, có thể các thầy cũng không kịp đọc, nhưng điều quan trọng nhất là quý vị đã tự mình gõ ra cái điều đó, thì nó sẽ có sức mạnh hơn rất nhiều. Rất là tuyệt vời. Rồi, về trên màn hình, chúng ta đang nhìn thấy ngày 14 tháng 8, chúng ta sẽ gặp vị thầy của các vị thầy ở đây. Đó chính là người bạn đồng hành với thầy Quân, cô Kim Sơn, và thầy Phạm Tuấn Đạt. Chúng ta được gặp lại thầy Phạm Tuấn Đạt, là cái người mà ở số đầu tiên chúng ta đã được gặp. Cô Sơn giống như một người mẹ với đội ngũ như Tuệ Ngôn, với rất nhiều thầy cô giáo và với rất nhiều những anh chị học viên. Cô là một người mẹ chữa lành, có một cái năng lượng của tình yêu thương rất là lớn. Thì sắp tới đây, đúng vào cái chủ đề là thế mạnh của cô Kim Sơn và thầy Tuấn Đạt, đó là phương pháp nuôi dưỡng đạo đức tình yêu thương tại Trường Xanh Tuệ Đức đã làm như thế nào, và cái chất liệu đó nó quan trọng như thế nào trong đời sống. Thì ngày 14 tháng 8 chúng ta lại gặp nhau vào cái khung giờ này, là từ 19:30 đến 22 giờ. Quý vị hãy comment giúp để chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào ngày 14 tháng 8. Comment 14 tháng 8 ha. Và quý vị nhớ, để cái chương trình hôm đó được hiệu quả tốt nhất, thì một lát nữa ban tổ chức sẽ gửi thông tin vào các nhóm Zalo, các cái trang Facebook, những nơi quý vị đang theo dõi đó. Quý vị làm giúp một việc, chúng ta hãy lan tỏa, hãy tag tên những người bạn, và có tâm hơn nữa, chúng ta hãy copy, gửi inbox, tâm sự với họ đàng hoàng, rồi gửi luôn đường link hai buổi vừa rồi cho họ nghe, để cái buổi thứ ba này về một cái chất liệu nó rất là quan trọng. Hiện nay, đó là làm thế nào để vun bồi được cái cột đạo đức trong mỗi con người. Rồi, với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là về tư duy và trí tuệ cảm xúc. Thì không biết thầy Quân với thầy Minh có muốn nhắn nhủ điều gì không? Tuệ Ngôn thấy không thấy thầy Minh nữa rồi. Rồi, thưa thầy Quân nhờ thầy gửi cho quý vị phụ huynh một thông điệp về cái chủ đề ngày hôm nay. Để rèn luyện được hai cái mảng vô cùng lớn, ngày hôm nay là hai mảng rất là lớn nha. Mảng thứ nhất đó là cột trí tuệ, và mảng thứ hai là cái cột quản trị cảm xúc, là hai cái mảng vô cùng lớn. Hai cái mảng này ngày hôm nay là để chúng ta làm quen với nó. Chẳng có cái gì mà từ trên trời rơi xuống đùng cái thành người có trí tuệ cả. Chẳng có cái gì mà cơn giận của chúng ta đang đùng đùng cái đùng cái có cái cách cái về ứng dụng cái hết giận cả. Lòng đang tham cái hết tham, không có khái niệm đấy. Nó là một tiến trình rèn luyện. Các bạn thấy không hả? Trí tuệ là một tiến trình rèn luyện. Trí tuệ cảm xúc cũng là một tiến trình rèn luyện. Mà chúng ta là người thì chúng ta mạnh mẽ hơn loài vật ở cột trí tuệ. Nên chúng ta rèn luyện trí tuệ và rèn luyện trí tuệ cảm xúc là một hành trình nhiều năm. Nha. Và nếu chúng ta đang rèn luyện trí tuệ kiếm tiền nhiều quá thì thôi mình dịch sang rèn luyện những cái cột trí tuệ theo chiều sâu ba gốc cho các con đi. Rồi cái cột trí tuệ để quản trị cảm xúc đi. Được không? Đấy. Và nếu những anh chị nào có điều kiện nha, có điều kiện thì gửi con vào hệ thống trường Tuệ Đức. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị, và các anh chị gửi con vào, các anh chị sẽ phải học rất nhiều đấy. Nha. Những anh chị nào không có điều kiện thì thôi cố gắng mang Tuệ Đức về nhà. Được không? Mang Tuệ Đức về nhà. Bằng những chương trình dạy con ba gốc, bằng những chương trình giờ đọc hạnh phúc, bằng những trại hè chiến binh ba gốc. Đó, được không? Đó, rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Hẹn gặp lại chương trình sau. Dạ, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì nhờ các bạn ban tổ chức, chúng ta sẽ tạm biệt đây, nhưng mà sẽ có những video clip, những bài hát của các thầy cô Tuệ Đức hát rất là hay. Có bài hát nào của thầy Vinh về rap ba gốc ở trên Bình Dương không các bạn? Hay là tùy các bạn nha, các bạn trong ban tổ chức có cái nào rồi đó thì gửi tặng cho mọi người. Và hẹn gặp quý vị vào ngày 14 tháng 8, cũng vào khung giờ này, chúng ta sẽ gặp nhau. Thiện kiến cô Kim Sơn và thầy Đạt, hai vị thầy nhiều tình yêu thương. Chúng ta cùng nán lại để nghe một vài bài hát với những cái chất liệu vô cùng tuyệt vời, để chúng ta chữa lành những cái tổn thương bấy lâu nay trong lòng chúng ta, để rồi từ đó sáng ngày hôm sau chúng ta sẽ sống bằng một cái diện mạo mới, một gương mặt mới, để đồng hành. Đây, thầy nói cho con nghe, là con là con là con là con cần phải làm điều gì? Học con, làm tốt như baby, ba mẹ vui, ba mẹ vui, ba mẹ con sẽ lấy gì? Đây, thầy nói cho con nghe, là con là con là con là con cần phải làm điều gì? Rèn luyện bản thân thật là chăm chỉ, mai này con giúp người con sẽ thấy thật là happy. Khi đi đến trường con phải là một người phi thường. Học cách cúi đầu thật là khiêm nhường với tất cả mọi người. Học cách biết ơn bằng cách thể hiện những hành động nhỏ, từ tâm hồn thật là to. Của con đó, ba mẹ chở con đi học, đến nơi thì con quay lại, say goodbye và nở một nụ cười tươi thật là sảng khoái, mạnh mẽ vui vẻ và đeo ba lô trên vai. Gương mặt tươi tắn, nụ cười con sẽ tỏa nắng vào trong lớp học, chơi với bạn bè không được thiệt gặp nè, nói lời yêu thương và luôn tuyên dương những người làm việc tốt, cùng nhau giơ tay phát biểu hăng say, cùng học cùng chơi, cùng nhau tập bơi và cùng nhau tiến bộ. Nói chuyện thì phải thật thà, không có được la bằng nha. Con trai bảo vệ con gái, còn con gái thì phải hiền dịu. Lớp nào mà được như vậy, thầy dẫn đi ăn hủ tiếu xa kiểu có thể mời đi. Thầy nói cho con nghe, là con là con là con là con cần phải làm điều gì? Học tốt, làm tốt nha baby, ba mẹ vui, ba mẹ vui, ba mẹ con sẽ lấy gì? Thầy nói cho con nghe, là con là con là con là con cần phải làm điều gì? Yo, em luyện bản thân thật là chăm chỉ, mai này con giúp người con sẽ thấy thật là happy. Đến giờ tan học, là không được la cà. Cứ nhắm thẳng một đường rồi thẳng tiến về nhà. Ha, mấy tiệm game ở đằng kia con phải luôn tránh xa. Tập thể thao cho to cao để phụ giúp ba mẹ. Học sinh giỏi là phải giỏi cả hai kiến thức và đạo đức, không phải vun bồi hàng ngày. Có sách hay cho bạn mượn, không cần phải thương lượng. Lập ra kế hoạch nhỏ như là cho heo ăn. Đến khi heo no tròn, ta mua được một thùng sách, mang sách đó đi tặng cho các bạn học sinh ở nơi xa. Còn không thì con đem một cây, sau đó mình đem đi trồng, tạo ra một khu rừng thật là xanh và có nhiều bóng mát. Một việc làm thật thiết tha và thật là bổ ích, đâu phải con nên là không làm được những việc đó bự lâu. Yeah, nên đừng có do dự nữa, bắt tay vào hành động đi và bắt tay vào hành động thôi. Còn nít chỉ lớn là người có nghị lực, không sợ cực, không sợ khổ, mọi người sẽ ủng hộ. Khiêm nhường, yêu thương là người có đạo đức. Thấy ai yếu mình bênh vực, thấy ai bực mình liền vuốt ve. Học rất nhiều để tăng sự hiểu biết, sau này con lớn không còn sẽ tung hoành khắp chốn. Lan tỏa tử tế đến khắp mọi nơi, nhà con ba đời sẽ là gia đình tuyệt vời. Thầy nói cho con nghe, là con cần phải làm điều gì. Học tốt, làm tốt nha baby. Ba mẹ vui, ba mẹ con sẽ lì xì. Thầy nói cho con nghe, là con cần phải làm điều gì. Yo, rèn luyện bản thân thật là chăm chỉ, mai này con giúp người, con sẽ thấy thật là happy. Để thầy nói cho con nghe. Thì con phải nghe thầy nói nè. Để thầy nói cho con nghe, baby. Học tốt và lao động tốt nha. Con nít chí lớn là người có nghị lực, không sợ cực, không sợ khổ, mọi người sẽ ủng hộ. Kiên nhẫn, yêu thương là người có đạo đức. Thấy ai yếu, mình bất vật. Thấy ai bật thì bật liền vuốt ve nha.